Chương 4911, nén giận. Cái kia ma thi hai tay chấn động, Long Trần, Mặc Niệm, người mặt nạ còn có cái kia ma tộc cường giả đồng thời bay rớt ra ngoài. Mặc Niệm cùng ma tộc cường giả đồng thời máu tươi cuồn phúng, mà cái kia người mặt nạ màu bạc phía dưới, cũng có máu tươi chảy xuôi, rất hiển nhiên, hắn cũng bị chấn thổ huyết. Một đám ngu ngốc, mưu toan nhúng chàm ta tổ tiên di hài, các ngươi nằm mơ đi thôi, nhân tộc đáng chết, các ngươi cuối cùng đem nghênh đón vô biên giết chóc. Cái kia ma tộc cường giả, máu tươi cuồn phúng, nhưng như cũng mặt hiện lên nhe răng cười. Quanh cái kia ma thi hai cánh bỗng nhiên kích động, khí lãng cuồn cuộn, vạn đạo dâng trào, Long Trần bọn người còn không có ổn định thân hình, lại lần nữa bị chấn động đến bay ra ngoài. Cái kia ma thi thoát ly chưởng khống, bắt đầu thức tỉnh tự mình ý thức, tất cả trói buộc tại nó trên thân phù văn, đều đang không ngừng sụp đổ, dần dần hóa thành bột mịn, thiêu đốt thành hư vô. Nó quanh thân ma đạo phù văn, theo ảm đạm biến đến lấp lóe, sau cùng bắt đầu thiêu đốt, mênh mông hoàng uy đang kích động, một đạo mắt trần có thể thấy hoàng đạo gợn sóng bao trùm thiên địa, làm cái kia gợn sóng bao trùm đến Long Trần bọn người đỉnh đầu lúc, Long Trần thân thể mãnh liệt trung động, linh hồn đang run rẩy, ma uy tàn phá bừa bãi dưới, Long Trần dường như bị một vùng vũ trụ đè ở trên người, cảm giác đều muốn bị đè nát. Đáng giận, nếu như không phải bọn họ quấy rối, cái này ma thi chính là ta khôi lỗi. Mặc Niệm nhìn lấy ma thi, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, đều là các ngươi xấu ta chuyện tốt, nghe được Mặc Niệm như thế gọi, cái kia người mặt nạ cũng phát ra nộ hống, đồng dạng, hắn cũng vạn phần không cam lòng, hắn cùng Mặc Niệm mục đích một dạng, chính là muốn khống chế đầu này ma thi, thế nhưng là cùng Mặc Niệm khác biệt, người mặt nạ đó là ba đời người nỗ lực, mới có hôm nay cơ hội, bây giờ hết thảy nỗ lực, toàn bộ nước chảy về biển đông. Hắn so Mặc Niệm càng không cam tâm. Ha ha ha ha, chỉ có cái kia ma tộc cường giả tại ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng, tổ tiên sống lại, trước tiên liền sẽ tàn sát các ngươi nhân tộc, các ngươi nhân tộc sắp thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Oanh bỗng nhiên, cái kia ma thi chậm rãi chuyển động thân khu, làm chuyển tới nhất định góc độ, nó bỗng nhiên dừng động tác lại, bỗng nhiên chân đạp đại địa, vừa sải bước ra, hướng về một cái phương hướng chạy gấp mà đi. Cái kia to lớn thân ảnh, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi xa. Long Trần lòng đang chìm xuống phía dưới, phương hướng kia. Mặc Niệm cắn răng nói, là Thiên Mạc Sơn cửa vào. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại, đối Mặc Niệm nói, ma thi đã hoàn toàn mất khống chế, hiện tại nó nhất định là trước tiên muốn đi phục ma thành thu hồi đầu lâu của nó, chúng ta theo tới, nhìn xem còn có hay không cứu vãn chỗ trống. Mặc Niệm gật gật đầu. Cũng chỉ có thể làm như vậy, sự kiện này bị hắn làm cho đập, hắn phiền muộn muốn chết, bao nhiêu năm rồi, hắn lần thứ nhất như thế uất ức. Truy Long Trần cùng Mặc Niệm lập tức lên đường, kết quả hai người thân hình vừa động, người mặt nạ cười lạnh nói, đều là các ngươi gây họa, nhớ kỹ, nếu như ma thi giết người, những cái kia vô tội sinh mệnh, đều muốn hướng các ngươi lấy mạng. Ta! Mặc Niệm giận dữ, gia hỏa này đến lúc này, lại còn nói ngồi châm chọc. Càng đem trách nhiệm đẩy cho bọn hắn, phải biết, gia hỏa này khống chế ma thi về sau, mục tiêu thứ nhất, cũng là mang theo ma thi đại khai sát giới, bây giờ lại đem nội đen ném cho bọn hắn, Mặc Niệm lần thứ nhất đối một người, sinh ra mãnh liệt như thế sát ý, Long Trần kéo lại Mặc Niệm, hiện tại không có thời gian cùng hắn nói nhảm, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy người mặt nạ, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu có nhân tộc bởi vì ma thi mà chết, mặc kệ là lên trời xuống đất, ta đều sẽ đem ngươi xử lý. Ai cũng không bảo vệ được ngươi. Long Trần vứt xuống một câu, lôi kéo Mặc Niệm mau chóng đuổi theo. Hai người rời đi, sau lưng truyền đến một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó nghe được ma tộc cường giả kêu thảm, hẳn là người mặt nạ đối ma tộc cường giả động thủ. Không biết người mặt nạ có phải hay không một mực giữ thực lực, hai người sau khi rời đi, lập tức đối ma tộc cường giả hạ sát thủ, một kích vậy mà đem ma tộc cường giả trọng thương. Cái kia ma tộc cường giả khí tức cấp tốc đi xa. Hiển nhiên bị thiệt lớn lập tức trốn xa, bất quá, hắn đi xa đồng thời, cái người mặt nạ kia cũng đã biến mất, không biết hắn có thể hay không tránh thoát người mặt nạ truy sát. Cái người mặt nạ kia lai lịch không tầm thường, rất âm hiểm, ta đều bị hắn lừa. Mặc Niệm một bên chạy như bay, một bên cắn răng nói, cũng không tính cả làm, người ta ba đời bố cục, xuất thủ sau ngươi sớm vô số năm, đừng quá đem sự kiện này để ở trong lòng, chúng ta bây giờ muốn làm chính là... Nghĩ biện pháp thế nào làm rơi cái kia ma thi, Long Trần trầm giọng nói. Mặc Niệm cắn răng không nói, vốn là vạn vô nhất thất sự tình, lại bị hắn làm cho đập, Lúc này hắn lửa giận ngút trời, đã sớm đã mất đi trước kia tỉnh táo, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Mà Long Trần cũng là như thế, sự tình chính hướng về xấu nhất phương hướng phát triển, hơn nữa còn là xấu không thể lại xấu cái chủng loại kia, mặc cho Long Trần mưu trí thông thiên, cũng không làm nên chuyện gì. Trong lòng hai người đều hiểu, muốn đuổi kịp cái kia ma thi là không thể nào, cái kia ma thi một khi xông ra Thiên Mạc Sơn, sẽ trước tiên thẳng hướng Phục Ma Thành, cùng đầu lâu của nó dung hợp, mà Phương Thiên Ấn cũng đã bị ma khí xâm nhiễm, nếu như không lại trấn áp ma thủ, để chúng nó dung hợp, như vậy Phục Ma Thành tất nhiên sẽ nghênh đón một trường hạo kiếp, thậm chí là cả nhân tộc đều đem nghênh đón một trận tai họa thật lớn. Hai người đều là cái thế thiên kiêu, thế nhưng là lúc này bọn họ cảm giác mình là như vậy vô năng, hai người một đường chạy vội, đều không nói gì, làm không gian chung quanh ba động không lại kịch liệt như vậy, Long Trận lập tức lấy ra trận bàn. Hai người cũng không có dọc theo ma thi cực nhanh tiến tới phương hướng chạy như bay, mà chính là ngang chạy, lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly ma thi ba động, gây nên hỗn loạn lĩnh vực, chỉ có dạng này, mới năng động dùng truyền tống trận. Mà động dùng truyền tống trận, đồng dạng không thể thẳng tắp chạy như bay, mà chính là cần lượn quanh một vòng, nếu không đâm vào ma thi chạy lộ tuyến trên, truyền tống sẽ bị đánh gãy, rất dễ dàng bị cuốn vào không gian loạn lưu, cái kia đem không biết bị cuốn đến địa phương nào đi. Ông Long Trần cùng Mặc Niệm đạp vào truyền tống trận, tiến hành truyền tống, một lần truyền tống kết thúc, lập tức khởi động lần thứ hai truyền tống. Long Trần phụ trách truyền tống, Mặc Niệm phụ trách tính toán truyền tống điểm rơi, tận lực tiết kiệm thời gian, trải qua mấy chục lần truyền tống, hai người bị vô tận không gian lực kéo xoay chuyển hoa mắt váng đầu thời điểm, phía trước thiên mạc xuất hiện. Khi thấy thiên mạc, lòng của hai người lập tức níu chặt, bọn họ một đường điên cuồng truyền tống, rốt cục đi tới cửa vào. Bọn họ vốn đang ôm lấy một tia hy vọng, coi là có thể đuổi tại ma thi đằng trước, nhưng nhìn đến thiên mạc phía trên, một cái to lớn lỗ thủng, bọn họ biết, cuối cùng vẫn là đã chậm một bước, ma thi đã xông ra thiên mạc sơn. Lúc này thiên mạc sơn kết giới đi qua ma thi va chạm, triệt để mất đi ý nghĩa của nó, cái kia to lớn lỗ thủng phía trên, lưu lại ma khí, càng không ngừng phá hư kết giới lực lượng. Lúc này trong kết giới bên ngoài pháp tắc tại lưu thông, không bao lâu, nơi này sẽ thành một mảnh tự do ra vào chi địa, làm Long Trần cùng Mặc Niệm vọt tới kết giới biên giới, Long Trần bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nó vừa mới đi ra ngoài, chúng ta mau đuổi theo. Quanh hai người vừa mới xông ra kết giới, phía trước một tiếng nổ vang rung trời, sau đó Long Trần cùng Mặc Niệm liền thấy, một khối tử kim đại ấn, che đậy bầu trời, tử kim thần quang bao phủ, khốn trụ cái kia ma thi. Là Vô Cương đại ca, Long Trần cùng Mặc Niệm hưng phấn mà kêu to. Trước tiên hướng cái hướng kia phóng đi, chương 4912, một tia hy vọng. Tử kim đại ấn, phóng xạ cửu thiên, thần quang đem ma thi bao phủ, cái kia ma thi tựa hồ bị lực lượng nào đó cho phong ấn, thân thể rung nhẹ nhẹ, lại không cách nào động đậy. Long Trần cùng Mặc Niệm thấy thế, nhất thời đại hỉ, bất quá khi hai người bọn họ chạy vội tới phụ cận, nhìn đến hình Vô Cương tình cảnh về sau, nhất thời lòng đang chìm xuống phía dưới, Cao Kiếm Ly. Tào Quốc Phong cùng Hoàng Tuyền các chủ, Thiên Tâm Điện điện chủ, phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, đem hình Vô Cương bao bọc vây quanh, tại chung quanh bọn hắn, là Hỏa Thần Điện các cường giả, Hỏa Thần Điện phó điện chủ bất ngờ đứng ở trong đó, bọn họ đem hình Vô Cương vây quanh, nhưng lại không động tay, mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem hình Vô Cương đối kháng cái kia ma thi, hiển nhiên, bọn họ tại chờ cơ hội. Hình Vô Cương hai tay kết ấn, một đầu trong suốt long hình phù văn, vây quanh thân thể của hắn chuyển động. Lực lượng vô tận, tại hắn quanh thân lưu chuyển, khí tức của hắn, khiến càng không biến sắc, là thiên mạch long khí. Mặc Niệm một tràng thốt lên, hắn rốt cục gặp được chân chính thiên mạch long khí, làm vậy đại biểu thiên mạch long khí vây quanh hình Vô Cương xoay tròn, năng lượng trong thiên địa, đều tại hướng nó cúi đầu xưng thần, một khắc này, hắn cũng là trong thiên địa này hoàng giả, hắn lúc này, đã không còn là một vị thiên thánh, khí tức của hắn đã hoàn toàn áp đảo thiên thánh cường giả phía trên, tứ đại thành thủ khí tức. Ở trước mặt hắn, lộ ra như vậy yếu đuối, làm Long Trần cùng Mặc Niệm xuất hiện, nhất thời đưa tới rối loạn tưng bừng, Hỏa Thần Điện, tứ đại thành thủ cùng chung quanh vô số thế lực, đều ào ào lộ ra ngay binh khí, hiện tại những thế lực này, đều là lấy Hỏa Thần Điện cầm đầu đội. Chỉ là thiên thánh cấp cường giả, liền có mấy trăm người, địa thánh nhân thánh càng là vô số kể, bọn họ vừa nhìn thấy Long Trần cùng Mặc Niệm, nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát ý mãnh liệt. Xem ra huynh đệ chúng ta hai người, hôm nay muốn đại khai sát giới. Long Trần nhìn lấy đám người này, trong mắt đồng dạng sát ý phun trào, hôm nay chúng ta liền giết hắn một cái máu chảy thành sông. Mặc Niệm cũng cắn răng nói, bọn họ nhìn ra được, đám người này hiện lên hiểm ác, đối Hình Vô Cương vây mà không tấn công, chính là muốn tiêu hao Hình Vô Cương quý giá thể lực, chờ Hình Vô Cương tiến vào trạng thái hư nhược về sau, quân khởi mà công. Lớn nhất khiến hai người tức giận là, nơi này cường giả vô số, nhưng là hơn phân nửa đều là đến từ nhân tộc cùng ma tộc cho tới bây giờ đều là tử địch, Hình Vô Cương vây khốn cái kia ma thi, phòng ngừa nó làm hại thương sinh, mà đám người này, không những không giúp đỡ, ngược lại nghĩ đến như thế nào giết chết Hình Vô Cương. Mà nhất làm cho Long Trần cùng Mặc Niệm vô pháp tiếp nhận chính là, trong nhóm người này, lại còn có ma tộc thân ảnh, hiển nhiên, bọn họ đã sớm tại Hỏa Thần Điện dẫn đầu phía dưới thông đồng làm bậy, cùng ma tộc hợp tác đối kháng nhân tộc cường giả, đôi này Long Trần tới nói, là một loại phản bội, không cách nào tha thứ phản bội, đây cũng là hắn thống hận nhất hành động. Các ngươi không được qua đây, bỗng nhiên Long Trần cùng Mặc Niệm nhận được Hình Vô Cương truyền âm. Vô Cương đại ca, ta có lỗi với ngươi, ta để ngươi thất vọng. Mặc Niệm hận không thể tìm một chỗ chui vào, hắn cảm giác mình không mặt mũi gặp Hình Vô Cương. Hình Vô Cương truyền âm nói, hảo huynh đệ, nói cái gì đó, kỳ thật, ta từ đầu đến cuối cũng không quá tin tưởng ngươi có thể ngăn cản nó, bởi vì đây là chúng ta Hình gia cùng ma tộc sinh tử số mệnh, ta Hình gia giết chết quá nhiều ma tộc, coi ta Hình gia khí vận không đủ thời điểm, cùng ma tộc nhiễm bởi vì, liền sẽ mọc rễ nảy mầm nở hoa kết trái. Đây là vận mệnh gây ra, ngươi tuyệt đối không nên tự trách. Hình Vô Cương tiếp tục nói, cho nên, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hết thảy đều tại trong kế hoạch, bất quá ta có một chuyện, muốn bày xin nhờ hai vị huynh đệ. Vô Cương đại ca xin mời ngài nói, ta Mặc Niệm liền xem như liều mạng cũng phải giúp ngươi làm đến. Mặc Niệm nói, Hình Vô Cương nói, Phương Thiên Ấn đã bị hoàn toàn ăn mòn, nó tuy nhiên ngụy trang thành giúp ta khống chế ma thi bộ dáng, trên thực tế là tại cùng dung hợp. Phương Thiên Ấn giả tâm của nó so ta muốn giống đến càng lớn, nó muốn thông qua khống chế ma thi, đến chế tạo giết chóc, thông qua tăng lên ma thi lực lượng, đến lớn mạnh chính mình, để cầu khôi phục trạng thái mạnh nhất. Nghe đến đó, Long Trần cùng Mặc Niệm hai người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Phương Thiên Ấn lại muốn khống chế đầu này ma thi, đưa nó luyện thành cường đại khôi lỗi của mình, cái kia Phương Thiên Ấn đã triệt để nhập ma, bây giờ Phương Thiên Ấn đã đối với ta sinh nghi, nó lực lượng bây giờ phân biệt tồn trữ tại 7 cái địa phương, theo thứ tự là 5 khối phân ấn 1 khối bản ấn, cùng đầu lâu ác ma bên trong. Bây giờ, nó mặt ngoài là đang giúp ta trấn áp ma thi, trên thực tế là đem một phần lực lượng rót vào ma thi bên trong, làm 8 cái tồn trữ vị trí lực lượng đạt tới thăng bằng, nó liền sẽ bắt đầu dung hợp. Mà khi đó, chính là ta hủy đi nó thời cơ tốt nhất, huống hồ, cơ hội kia chớp mắt là qua, ta nhất định phải bắt lấy. Mà lại, ta phát hiện, nếu như ta có thể bắt lấy cái kia phù hợp điểm, nhiều nhất ta tổ văn sẽ tiêu tán, ta cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hình Vô Cương nói. Thật. Long Trần cùng Mặc Niệm đại hỉ, Phương Thiên Ấn tại tính kế ta, nó muốn lấy cái giá thấp nhất, thoát ly ta chưởng khống, chính là bởi vì phần này tính kế, mới có thể sinh ra một cái cơ hội như vậy. Bất quá, cơ hội này chớp mắt là qua, ta cần muốn các ngươi giúp ta tranh thủ một chút. Ta hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể giúp ta ngăn cản một chút Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi một chút, thực lực của hắn cần phải tại trên ta, nếu như không phải có Phương Thiên Ấn, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn. Hình Vô Cương nghiêm túc nói, cần chúng ta ngăn cản bao lâu thời gian? Long Trần hỏi, đây mới là trọng điểm. Chỉ cần một hơi thời gian. Hình Vô Cương nói, đó không phải là thở một ngụm thời gian à? Đại ca yên tâm, chính ta liền có thể làm được, bất quá, vì lý do an toàn, chúng ta sẽ chung sức hợp tác, làm đến không có sơ hở nào. Mặc Niệm nói, nghe được chỉ là cần tranh thủ một hơi thời gian, Mặc Niệm nhất thời lòng tin 10 phần, bất quá, hắn đã thất bại một lần, lần này tuyệt đối không cho phép thất bại, còn muốn cùng Long Trần phối hợp. Đại ca yên tâm, Long Trần cũng nói theo, hắn lần nữa nuốt vào một viên thuốc, khôi phục nhanh chóng long huyết chi lực, tại truyền tống trên đường. Long Trần đã khôi phục hơn phân nửa long huyết chi lực, chỉ cần không phải lập tức động thủ, hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Xin nhờ hai vị huynh đệ. Hình Vô Cương nói, Long Trần cùng Mặc Niệm gật gật đầu, cứ như vậy đứng bên ngoài bắt đầu trong bóng tối điều chỉnh trạng thái, mà những cường giả kia nhóm, binh khí chỉ hai người, cũng không có lập tức động thủ, chỉ là bày ra trạng thái chiến đấu. Lúc này, trong đám người Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, không quản các ngươi mưu đồ bí mật lấy cái gì, đều không có chút ý nghĩa nào, rất nhanh các ngươi liền sẽ rõ ràng. Mặt đối Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trào phúng, Long Trần không có có tâm tư phản ứng đến hắn, hắn cần ngưng thần tĩnh khí, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục long huyết chi lực. Ngược lại là Mặt Niệm tinh lực 10 phần, nhìn lấy Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nói, Hỏa Thiên Vũ thế nào, thay ta hướng nàng chào hỏi, mặt khác nói một câu lời nói thật, cởi quần áo ra mới phát hiện, thân hình của nàng là thật. Không được tốt lắm. Ngươi, Mặt Niệm một câu nói kia, nhất thời chọc giận Hỏa Thần Điện tất cả mọi người. Chương 4913, đầu lâu hiện. Mặt Niệm lời kia vừa thốt ra, tại chỗ cường giả đều mở to hai mắt nhìn, trước đó, Hỏa Thiên Vũ bị Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cưỡng ép kéo ra khỏi Thiên Mạc Sơn, làm Hỏa Thiên Vũ lúc đi ra, mọi người nhìn đến trong ngọn lửa bao vây lấy một thân ảnh, chỉ bất quá cái thân ảnh kia tựa hồ có chút quái dị, giống như không mặc quần áo. Trước đó Hỏa Thiên Vũ cùng Long Trần đại chiến, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, khi đó Hỏa Thiên Vũ tay cầm long cốt roi dài, người mặc thiên phượng vũ y, uy phong bá đạo, liền xem như thiên thánh cường giả đều muốn hâm mộ chảy nước miếng. Thế nhưng là gặp Hỏa Thiên Vũ bay lúc đi ra, thiên phượng vũ y không thấy, viêm long cốt tiên cũng không thấy, tự như là bị lột sạch sau ném đi ra đồng dạng. Ngay từ đầu, mọi người còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng không người nào dám tiếp xúc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ rủi ro tiến đến nghe ngóng. Thế nhưng là làm Mặt Niệm cái này vừa mở miệng, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình đào Hỏa Thiên Vũ y phục người, không là người khác, cũng là hai người bọn họ. Nếu như là người khác, bọn họ có lẽ còn chưa tin, nhưng là trước kia Long Trần cùng Hỏa Thiên Vũ kịch chiến, bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Hỏa Thiên Vũ chật vật đào tẩu, bây giờ Mặt Niệm vừa nhắc tới, lại nhìn về phía Hỏa Thần Điện cường giả giết người ánh mắt, liền biết bọn họ nói là sự thật. Mặt Niệm miệng rất tổn hại. Nhưng là hắn như thế kích thích Hỏa Thần Điện người, trên thực tế cũng là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, Mặt Niệm tiếp tục nói, à, Hỏa Thiên Vũ nữ nhân này đâu? Nàng y phục bị Long Trần cho lột, cây roi cũng bị hắn cho đoạt, chẳng lẽ liền báo thù dũng khí cũng không có sao? Mặt Niệm cái này nói chuyện, tại chỗ tất cả cường giả ánh mắt đều nhìn về Long Trần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ đồng thời, cũng không ít trong mắt người nổi lên một vệt vẻ tham lam. Phải biết, Hỏa Thiên Vũ hai kiện thần binh, đều là cực phẩm thiên thánh thần binh. Vô số thiên thánh cường giả cả một đời đều không thể có chí bảo, vừa nghe nói hai kiện bảo bối đều tại Long Trần trên thân, bọn họ nhất thời đối Long Trần lên sát nhân đoạt bảo suy nghĩ. Bất quá ý niệm này vừa mới dâng lên, rất nhanh liền dập tắt, bọn họ biết, Hỏa Thần Điện nhất định sẽ truy hồi Hỏa Thiên Vũ mất đi chí bảo như thế, coi như bị bọn họ đạt được, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu bị Hỏa Thần Điện biết, sẽ chỉ đưa tới họa sát thân. Phó Điện Chủ đại nhân, xin cho thủ hạ đi giáo huấn một chút hai cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ bên người Giang Nhất Chu rốt cục nhìn không được, xin chỉ thị, không cần để ý tới bọn họ, hai người bọn họ bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi, lật không nổi bao nhiêu sóng gió, nhìn thẳng Hình Vô Cương, hắn mới là trọng yếu nhất. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ lắc đầu, thản nhiên nói. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, mặt ngoài phong khinh vân đạm, không hề bị lay động. Nhưng là mu bàn tay sau gân xanh, lại bán rẻ nội tâm của hắn, cái kia Hỏa Thiên Vũ chính là đệ tử của hắn, cũng là đời này của hắn đệ tử đắc ý nhất, cho nên Hỏa Thiên Vũ trên thân mới có linh hồn của hắn ấn ký, có thể thấy được hắn cỡ nào coi trọng Hỏa Thiên Vũ. Bây giờ Hỏa Thiên Vũ chiến bại chịu nhục, liền binh khí đều mất đi, phẫn nộ của hắn là đừng người không cách nào tưởng tượng, trên thực tế, hắn hận không thể trực tiếp liền xuất thủ xử lý Long Trần, nhưng là hắn nhịn được. Không thể bởi vì Long Trần mà phân tâm, hắn lúc này mục tiêu là Hình Vô Cương, mà lại, sự kiện này không cho phép nữa một chút lầm lỗi. Long Trần vẫn đứng tại Mặt Niệm bên người không nhúc nhích, bỗng nhiên thân thể của hắn hơi hơi chấn động một cái, trong mắt thần quang lấp lóe. Khôi phục tốt. Mặt Niệm truyền âm nói, Long Trần khẽ gật đầu, vừa mới Long Trần đã là nửa trạng thái nhập định, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh khôi phục, tại đang dược tác dụng dưới. Long Trần long huyết chi lực đã hoàn toàn khôi phục, không thể không nói, Long Thần luyện thể thuật quá mức cường đại, khôi phục tốc độ nhanh đến kinh người. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta hộ pháp một chút, ta chuẩn bị một chút của cải nhà của ta, một hồi giết chết cái này Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ. Mặt Niệm nói, lần này đến phiên Mặt Niệm bắt đầu tu chỉnh, theo lý thuyết Mặt Niệm tuy nhiên đi qua liên tục lật đại chiến, nhưng là tự thân tiêu hao cũng không lớn, liền xem như cùng ma tộc cường giả chiến đấu. Một mực cũng đều là lấy thủ thế, lấy xảo kình phá giải đối phương chiêu số. Long Trần cũng không biết gia hỏa này muốn làm cái gì, bất quá Mặc Niệm nhường hắn hộ pháp, hắn liền phải lên tinh thần đi ứng phó. Mà Mặc Niệm gia hỏa này quá mức khoa trương, vậy mà ngồi xếp bằng hư không, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp tiến nhập trạng thái nhập định, Long Trần tức giận đến kém chút mắng chửi người. Quả nhiên Mặc Niệm động tác này, nhất thời đưa tới hỏa thần điện các cường giả rối loạn tưng bừng, rất có lập tức ý tứ động thủ. Coi chừng bị lừa, hỏa thần điện phó điện chủ quát lạnh nói, đơn giản như vậy thủ đoạn, cũng có thể để các ngươi mắc lừa, quả thực thật quá ngu xuẩn. Những cái kia hỏa thần điện cường giả, nghe được hỏa thần điện phó điện chủ mệnh lệnh, nhất thời đàng hoàng xuống dưới. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía đám người này đứng phương vị, trong lòng run lên, hỏa thần điện bao quát gian nhất chu ở bên trong 36 vị thiên thánh cường giả, lại là dựa theo đặc biệt trận hình chỗ đứng, rất hiển nhiên, đây là một loại trận pháp. Khó trách hỏa thần điện phó điện chủ chính mình không động thủ, cũng không cho phép những người khác động thủ, cảm tình bọn họ là sợ phá hủy trận hình. Chẳng lẽ, mục tiêu của bọn hắn, cũng là cái kia ma thi? Long Trần trong lòng rung lên, xem ra Thiên Mạc Sơn hết thảy, đều là có kế hoạch tiến hành lấy. Ngoại trừ hỏa thần điện cường giả cùng những cái kia đầu nhập vào đến hỏa thần điện trận doanh cường giả bên ngoài, nơi xa còn có vô số cường giả tại xem chừng, hiển nhiên. Bọn họ là sẽ không tham dự vào cuộc phân tranh này, bất quá, bọn họ tự hồ muốn làm cuộc phân tranh này người chứng kiến. Bỗng nhiên nơi xa rối loạn tưng bừng, nguyên lai là mười mấy cái đệ tử trẻ tuổi chạy tới, bọn họ vừa chạy tới, liền có cường giả quát hỏi, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi. Nguyên lai những đệ tử này, đều là tiến vào Thiên Mạc Sơn đệ tử, một người đệ tử thở hồng hộc nói, Thiên Mạc Sơn bên trong pháp tắc sụp đổ, đại địa hãm nứt, có độc khí lan tràn, chúng ta thực sự không chống nổi. Liền chạy ra ngoài. Còn có chuyện như vậy, thế mà người kia vừa dứt lời, Thiên Mạc Sơn phía lối vào, vô số thân ảnh chật vật xông ra, có người lớn tiếng chửi mắng, nói Thiên Mạc Sơn sụp đổ, chính mình đợi nhiều năm như vậy, cái gì đều không mò được. Dựa theo bình thường mà nói, Thiên Mạc Sơn theo mở ra đến đóng lại, ít nhất phải kinh lịch thời gian nửa năm, cho nên rất nhiều người đi vào về sau, cũng không nóng nảy tìm kiếm bảo vật, mà là đi tìm kiếm một số không biết khu vực. Lại không nghĩ rằng, lần này Thiên Mạc Sơn nhanh như vậy liền bắt đầu khu đuổi bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, Thiên Mạc Sơn không phải muốn khu đuổi bọn hắn, mà là bởi vì ma thi phá hủy pháp tắc, phá vỡ Thiên Mạc Sơn thế giới thăng bằng, cái thế giới này muốn hủy diệt, càng ngày càng nhiều cường giả theo Thiên Mạc Sơn bên trong lao ra, khi bọn hắn nhìn đến cái kia che trời ma thi thời điểm, đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng cùng trong tộc cường giả nghe ngóng xảy ra chuyện gì. Giải quyết bỗng nhiên Long Trần bên người Mặc Niệm nhảy dựng lên quát to một tiếng, đem Long Trần cho giật nảy mình, Long Trần vừa định hỏi hắn làm xong cái gì. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa hư không nổ tung, một khỏa to lớn đầu lâu, đỉnh lấy một miệng đại ấn phá toái hư không mà đến, làm đầu lâu kia vừa xuất hiện, Long Trần cùng Mặc Niệm tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng con mắt, đồng thời, lực lượng của bọn hắn tại cấp tốc bốc lên, khẩn trương nhất thời khắc sắp đến. Chương 4914, Dung Hợp. Đầu ma to lớn, che đậy bầu trời, đó là một khỏa nhường người không cách nào tưởng tượng to lớn đầu lâu, mặc dù trải qua vô số năm tháng, nhưng như cũ bất hủ. Đầu ma đầu có hai sừng, mặt mũi hung dữ, hai mắt đã khô quắc, lại tỏa ra lấy hào quang màu xanh thẫm, giống như hai đèn lồng. Phương Thiên Ấn còn khắc ở đầu lâu của nó phía trên, chỉ bất quá, lúc này Phương Thiên Ấn co lại rất nhiều, giống như một khối vương quan khảm nạm ở nơi đó. Phương Thiên Ấn, Phục Ma Thành, Ấn Thành một thể, đáng tiếc, lúc này Phục Ma Thành, không còn có ngày xưa phồn hoa, bên trong thành kiến trúc, càng đã mất đi trước kia kim bích huy hoàng, hiện ra một mảnh đồi bại thái độ, giống như một tòa thành chết. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Hình Vô Cương nhìn đến Phục Ma Thành, vẫn như cũ chấn động toàn thân, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng thương cảm. Đây là Hình gia đời đời kiếp kiếp truyền thừa thần khí, đến nó thế hệ này. Nó lại phản bội Hình gia, Phục Ma Thành sẽ tại nó thế hệ này chung kết. Hình Vô Cương tại Phục Ma Thành bên trong xuất sinh, tại Phục Ma Thành bên trong lớn lên, nơi này ẩn chứa hắn vô số trí nhớ, càng giao phó qua hắn vô tận vinh diệu. Ông đầu ma tại khoảng cách ma thi khoảng cách mấy ngàn dặm dừng lại, đầu ma chuyển động, con mắt của nó nhìn lấy Hình Vô Cương, cùng Hình Vô Cương đối mặt, bỗng nhiên cái kia đầu ma mở miệng, Vô Cương, là ta. Một cách lạ kỳ, cái thanh âm kia vô cùng ôn nhu. Thật giống như một trưởng bối, nhìn lấy con của mình, sợ thanh âm của mình quá lớn, hù đến hài tử. Đó là thanh âm của một nữ tử, nhu tình như nước, như mẫu thân nỉ non, mang theo vô tận thân tình. Ta biết là ngài. Hình Vô Cương nhìn lấy ma thú, hắn đáp lại nói, vốn là hắn đang cố gắng giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là vừa mở miệng, thanh âm của hắn liền biến đến nghẹn ngào. Hắn không cách nào khống chế trong lòng bi thương, Hình gia đệ tử một mực xem Phương Thiên Ấn vị trí thân tôn trưởng, hắn không có cách nào tiếp nhận Phương Thiên Ấn phản bội. Con của ta, ngươi không cần phải bi thương, ngươi cần phải vì ta cảm thấy cao hứng mới đúng, ta đã khống chế nó, từ nay về sau, ta đem sẽ biến càng ngày càng cường đại. Trên cái thế giới này, đem rốt cuộc không ai khi dễ chúng ta Hình gia, nợ máu của chúng ta, cuối cùng cần máu hoàn lại, ta không muốn ngươi chịu nhục còn sống. Ta muốn tái tạo Hình gia huy hoàng, hài tử, tin tưởng ta, ta đối Hình gia cảm tình, cho tới bây giờ không có thay đổi, tới đi, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, nhưng Hình gia đại danh, lần nữa vang vọng cửu thiên. Phương Thiên Ấn khống chế đầu ma tiếp tục nói, Hình Vô Cương lúc này trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn lắc đầu nói, ngài đã không phải là đã từng Phương Thiên Ấn, từ khi ngài cho phép tứ đại thành thủ trở về, một khắc này, ta liền biết, ngài thay đổi, ngài không chịu cô đơn. Cũng không cam chịu cứ như vậy bị ta Hình gia một mực khống chế, lúc trước ta Hình gia huy hoàng thời điểm, ngài có lẽ không có cảm giác gì, bây giờ Hình gia đã xuống dốc, đã không xứng ngài thủ hộ, cho nên, ngài bắt đầu ra tay với ta, muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn, coi ta chết đi về sau, ngài liền có thể tự do. Hình Vô Cương trong giọng nói, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại một câu một cái ngài, hiển nhiên, dù cho Phương Thiên Ấn như thế đối với hắn, hắn vẫn như cũ đối Phương Thiên Ấn tràn đầy tôn kính. Hình Vô Cương nói như vậy, Phương Thiên Ấn trầm mặt một chút, nó nói, đó là ta quá mức ngu xuẩn, bị ma hồn mê hoặc, bất quá, hiện tại ta đã hoàn toàn áp chế nó, ý chí của nó cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến ta, mà lực lượng của nó, đều đã bị ta chưởng khống, hiện tại chỉ cần nhường đầu ma cùng ma thi dung hợp, ta liền có thể hoàn toàn chưởng khống nó, đến lúc đó, chúng ta liền có thể xâm nhập đại hoang, đi tìm chúng ta Hình gia tộc nhân, thái cổ đại chiến lúc. Chúng ta Hình gia bị giết đến thất linh bát lạc, nhưng là ta tin tưởng, chúng ta nhất định còn có tộc nhân còn sống sót, có được hay không? Phương Thiên Ấn ngữ khí ôn nhu đến cực hạn, liền xem như ngoại nhân nghe được, đều sẽ bị cảm động, nhưng là Long Trần lại lòng sinh cảnh giác, cái này Phương Thiên Ấn trong thanh âm, mang theo mê hoặc chi thuật, mỗi chữ mỗi câu đều thẳng công Hình Vô Cương nội tâm nhược điểm. Một khắc này, Long Trần bắt đầu lo lắng, Hình Vô Cương nếu như bị Phương Thiên Ấn mê hoặc, cái kia liền xong rồi. Không ai có thể ngăn cản ma thi sống lại, Hình Vô Cương lắc đầu nói những thứ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, ngài có thể từng nhớ đến ta Hình gia tổ huấn, ta Hình gia đệ tử, đệ nhất, không thể cùng ma tộc thông đồng làm bậy, thứ hai, không thể giết hại nhân tộc, thế nhưng là ngài hiện đang hấp thu lực lượng của nó, tới dung hợp, đã xúc phạm đầu thứ nhất luật thép, mà muốn dựa vào ma thi lực lượng tăng lên chính mình, liền nhất định sẽ đồ sát nhân tộc, cái này xúc phạm đầu thứ hai luật thép. Làm Hình Vô Cương nói đến đây, Phương Thiên Ấn thanh âm trong nháy mắt biến đến bắt đầu cuồng bạo, cái gì cẩu thí luật thép, ta đã chịu đủ. Cái thế giới này, nào có cái gì đúng sai, cái gọi là sai, cũng là bởi vì lực lượng không đủ, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, ngươi làm cái gì đều là đúng. Chúng ta vì cái gì liền không thể đồ sát nhân tộc, ngươi cũng đã biết, năm đó Thái Cổ đại chiến, chúng ta Hình gia đệ tử, hơn phân nửa đều là chết tại coi là chiến hữu đồng tộc trong tay. Vì cái gì bọn họ có thể phản bội chúng ta, mà chúng ta không thể giết bọn họ? Ta hỏi ngươi, dựa vào cái gì? Phương Thiên Ấn thanh âm thay đổi lúc trước ôn nhu, trong thanh âm mang theo vô tận oán khí, càng mang theo kinh khủng sát ý, đầu ma ánh mắt, theo nó nộ hống, mà biến đến thần quang đại thịnh, mênh mông ma uy bắt đầu bốc lên. Phương Thiên Ấn gào thét, khiến Long Trần trong lòng rung lên, một khắc này, hắn nhìn về phía Phương Thiên Ấn, vậy mà sinh ra một loại cộng minh. Bởi vì Phương Thiên Ấn ý nghĩ, cùng ý nghĩ của hắn là như vậy giống nhau, Long Trần đồng dạng thống hận phản bội, vì báo thù, Long Trần đồng dạng có thể sẽ không từ thủ đoạn, nếu như hắn là Phương Thiên Ấn, hắn có khả năng chọn đồng dạng đường. Phương Thiên Ấn tiếp tục phẫn nộ quát, đương đại thế lực cường đại nhất, liền muốn thuộc Phạm Thiên Đan Cốc, tuy nhiên ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng là ngươi thấy Phạm Thiên Đan Cốc đã làm thương thiên hại lý sự tình thiếu a. Vậy thì thế nào? Trên cái thế giới này, có bao nhiêu người vì bọn họ ca công tụng đức, vì bọn họ đổi trắng thay đen, có người dám nói bọn họ sai à? Bao quát trước mắt những thứ này hỏa thần điện người, nhiều người như vậy không rõ nội tình liền cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, đợi chút nữa động thủ, bọn họ sẽ bởi vì ngươi là đúng, mà thủ hạ lưu tình sao? Ngươi nói cho ta biết, trên thế giới này, cái gì là đúng, cái gì là sai? Ta muốn phục hưng Hình gia, bảo hộ Hình gia, cái này có lỗi sao? Hình Vô Cương gương mặt vẻ thống khổ, hắn không có trả lời Phương Thiên Ấn, bỗng nhiên Phương Thiên Ấn phát sáng, ngay sau đó Cao Kiếm Ly, Tào Quốc Phong chờ người trong tay Hoàng Kim Đại Ấn rung lên bần bật, bị Tử Kim Đại Ấn phong bế ma thi chợt trung động rung một cái, trong nháy mắt biến mất, làm nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đầu ma phía dưới, một khắc này, Long Trần cùng Mặc Niệm tinh thần khẩn trương cao độ. Hồ đúng lúc này, Hình Vô Cương bỗng nhiên đối với Phương Thiên Ấn quỳ xuống, một khắc này, Phương Thiên Ấn đều ngây dại, nó vừa mừng vừa sợ mà nói, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Thật xin lỗi, Hình Vô Cương nức nở nói. Hảo hài tử, không có gì thật xin lỗi, chúng ta. Ta thật xin lỗi ngài, thật xin lỗi Liệt Tổ Liệt Tông, đến ta thế hệ này, không thể bảo vệ cẩn thận ngài. Ông bỗng nhiên Hình Vô Cương sau lưng Tử Kim Đại Ấn nổ tung, Hình Vô Cương trên hai tay nổi lên một đạo cùng Phương Thiên Ấn giống nhau như đúc phù văn. Ba Hình Vô Cương thân ảnh bỗng nhiên động, người khác xuất hiện tại Phương Thiên Ấn phía trước, song chưởng dứt khoát ấn đi lên. Ngươi thật là âm hiểm, Phương Thiên Ấn nộ hống, làm Hình Vô Cương đem hai tay đặt tại Phương Thiên Ấn trên lúc, toàn bộ thiên địa một trận rung rẩy, Phương Thiên Ấn vậy mà bắt đầu cháy rừng rực, ngay tại Hình Vô Cương động thủ một khắc này, Long Trần cùng Mặc Niệm không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, đuổi tại hắn xuất thủ trước đó giết tới, hai người đồng thời gào to, sáu thức hợp nhất thiên nhận chi tiễn, chương 4915, liều chết ngăn cản. Long Trần cùng Mặc Niệm đồng thời xuất thủ, chỉ bất quá hai người xuất thủ thời điểm, khoảng cách Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, còn có khoảng cách nhất định. Mà trên thực tế, hai người công kích phương hướng là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, nhưng là công kích điểm rơi, lại là Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ phía trước. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt Tật Trảm, như thiên đao trảm xuống tinh hà, Mặc Niệm tay cầm trường cung, một tiễn đánh ra, vạn tiễn hư ảnh trong nháy mắt dung hợp, uy thế không chút nào thua Long Trần một đao kia. Làm hai người công kích chồng lên thời điểm, cái kia Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ liền như là tự chui đầu vào lưới đồng dạng đâm vào hai người công kích địa phương. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, chờ ta giết hắn, lại đến xử trí các ngươi. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ hừ lạnh một tiếng, hắn nghĩ không ra Long Trần cùng Mặc Niệm, lại có thể dự phán hắn phương hướng đi tới, mắt thấy hai người công kích đánh tới, trên người hắn một đạo long ảnh hiện lên, một chưởng vỗ ra. Quanh Long Trần đao ảnh cùng Mặc Niệm bóng tên bị một chưởng vỗ nát, Long Trần cùng Mặc Niệm nhất thời cảm thấy khí huyết sôi trào, cái kia sung mãn không thể chống đỡ lực lượng, trong nháy mắt đem bọn hắn bức lui, chênh lệch quá xa, căn bản không ở cùng một cấp bậc, làm Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trên thân cái kia đạo thiên mạch xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều như là bị hắn chưởng khống đồng dạng. Nơi xa Hình Vô Cương nhìn đến Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trên người thiên mạch long khí, không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lập tức ý thức được không ổn, các ngươi không muốn ngăn cản hắn, hắn đã ngưng luyện ra hoàn chỉnh thiên mạch. Hình Vô Cương kêu to, Hình Vô Cương lúc đó, nhất thời đưa tới vô số người kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, Hình Vô Cương trên người thiên mạch là hơi mờ hư ảnh, mà Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trên người đầu kia thiên mạch, lại là thực thể. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trên thân cuốn quanh con rồng kia trên thân, chiếu rọi ra vô tận núi non sông suối, theo nó chuyển động, toàn bộ thế giới khí tức đều cùng hắn hòa làm một thể, loại này khí phách, đừng nói là chiến, bình thường cường giả, liền dũng khí xuất thủ đều không có, hắn lúc này, cũng là một phương thế giới này thần minh, ngươi quá coi trọng bọn họ, chỉ bằng hai người bọn họ phế vật, cũng có thể ngăn được ta. Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ cười lạnh, một chưởng chấn khai Long Trần cùng Mặc Niệm, cứ như vậy thẳng tắp hướng về Hình Vô Cương đi đến. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật, bạo cho ta. Mặc Niệm bỗng nhiên hai tay kết ấn. Trong lúc đó hư không rung động, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ chỗ phương vị, phía trên, dưới, trái, phải, trước, sau hiện ra cái này đến cái khác vòng xoáy. Cái đó là, mọi người kinh hô, một cái kia cái vòng xoáy bên trong, là từng kiện binh khí, nhìn kỹ lại, mọi người hoảng sợ phát hiện vậy cũng là thiên thánh thần binh, mà lại toàn bộ đều là thượng phẩm thiên thánh thần binh. Chỉ bất quá những thứ này thiên thánh thần binh khí tức cực kỳ mịt mờ, nếu như không cẩn thận cảm ứng. Căn bản không cảm ứng được bọn chúng tồn tại, hết thảy 36 thanh thiên thánh thần binh, đem Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ trùng điệp vây quanh, khi thấy cái kia 36 thanh thiên thánh thần binh, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ biến sắc, nhất thời cảm thấy không ổn, vừa muốn hành động. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, 36 kiện thiên thánh thần binh đồng thời sụp đổ, một thanh thiên thánh thần binh tự bạo, đều có thể hủy thiên diệt địa, bây giờ 36 kiện thiên thánh thần binh, đồng thời tự bạo. Hỏa thần điện phó điện chủ chỗ khu vực, trong nháy mắt bị tạc thành một mảnh không ngừng vặn vẹo hỗn loạn không gian. Một khắc này, hỏa thần điện các cường giả dọa đến mặt mũi trắng bệch, ai có thể nghĩ tới, một cái thần tôn cảnh tiểu tử, vậy mà có thể đồng thời xuất ra 36 kiện thiên thánh thần binh, đáng sợ nhất là, hắn vậy mà có thể dẫn bạo những thứ này thần binh. Trên thực tế, những thứ này thiên thánh thần binh đều là mặc niệm từ dưới đất móc ra, những thứ này thiên thánh thần binh đều là tàn phế trạng thái, đại đa số khí linh đều đã không cách nào tỉnh lại, mặc niệm cầm tới bọn họ về sau, cũng không có cái gì tốt biện pháp xử lý, liền giữ lại. Hôm nay, bọn họ xem như bị mặc niệm cho triệt để lợi dụng tới, mặc niệm lấy bản môn bí pháp đồng thời dẫn nổ những thứ này thiên thánh thần binh, giết hỏa thần điện phó điện chủ một trở tay không kịp. Mau trốn, ngươi chiêu này là giết không chết hắn. Ngay tại mọi người nghi hoặc, hỏa thần điện phó điện chủ có thể hay không bị giết chết thời điểm, lại nghe được hình vô cương lo lắng hò hét. Ông mà đúng lúc này, mặc niệm hai tay kết ấn, từng cái màu xanh lá xiềng xích, như là lưới đánh cá bình thường đến về xen lẫn, đem khu vực kia trùng điệp bao khỏa, trong lúc đó xiềng xích cấp tốc nắm chặt. Mà lúc này, vừa tốt cái kia mảnh vặn vẹo không gian khôi phục bình thường, một cái thân ảnh chật vật xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người kia chính là hỏa thần điện phó điện chủ, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn xuất hiện một đạo vết máu, thương tổn có thể thấy được xương cốt, quanh thân càng là nhiều hơn mấy cái vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Tuy nhiên hỏa thần điện phó điện chủ đã tu luyện ra một đầu hoàn chỉnh thiên mạch, có ngày mạch hộ thể, bình thường thiên thánh thần binh, căn bản không đã thương được hắn. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp mặc niệm âm hiểm, mặc niệm tự bạo những kia thiên thánh thần binh bên trong. Có mấy món là oán chú chi binh, nói cách khác, nó trên thân tích xúc chủ nhân trước khi chết vô tận oán hận, tạo thành một loại cực kỳ âm độc nguyền rủa. Loại binh khí này, một khi tự bạo, so với bình thường binh khí tự bạo mạnh hơn mấy lần, mặc niệm đưa chúng nó giấu ở những binh khí này bên trong, nghe nhìn lẫn lộn. Lấy hỏa thần điện phó điện chủ tu vi, liền xem như thiên thánh thần binh tự bạo, cũng rất khó làm thương tổn hắn mảy may, nhưng là cái này nguyền rủa thần binh liền không đồng dạng. Trực tiếp đánh xuyên hắn hộ thể long khí. Tuy nhiên những cái kia thương tổn bất quá là bị thương ngoài da, nhưng là đối với hỏa thần điện phó điện chủ mà nói, bị một cái thần tôn cảnh tiểu tử gây thương tích, đó là một loại không cách nào nói rõ sỉ nhục. Hắn bị mặc niệm tính kế, mới vừa từ thần binh tự bạo trong dư âm đi ra, liền bị vô số màu xanh lá xiềng xích vây khốn, hỏa thần điện phó điện chủ hừ lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm quang hoàng lấy hắn làm trung tâm, vọt tới cái kia trùng điệp xiềng xích. Ông, hỏa thần điện phó điện chủ một kích này, nhìn như hời hợt, trên thực tế một chiêu này lực lượng, có thể trực tiếp đem thiên thánh cường giả đánh chết tươi, thế mà hắn một kích này đâm vào mặc niệm xiềng xích trên mạng, xiềng xích lưới cũng không có bị phá ra, xiềng xích chi võng cấp tốc bành trướng dưới, vậy mà triệt tiêu hắn cái này bắn ra chi lực, hỏa thần điện phó điện chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng của hắn sinh ra bất an mãnh liệt, hắn một kích này, trên thực tế, không có một chút cất giữ. Bây giờ tình huống, cũng không cho phép hắn giữ lại, lại còn là không có thể đem mặc niệm một kích này phá vỡ. Mà ngoại vi mặc niệm, nhưng bởi vì hỏa thần điện phó điện chủ cái này bắn ra, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, nhưng là hắn cắn răng, liều mạng chống đỡ lấy. Đáng chết con kiến hôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản bản điện chủ. Hỏa thần điện phó điện chủ nổi giận, quanh người hắn long khí phun trào, hỏa diễm bốc lên, một đạo so trước đó cường đại mấy lần hỏa diễm quang hoàng oanh minh mà ra. Không muốn cản trở, các ngươi sẽ chết. Thấy cảnh này, hình vô cương lo lắng kêu to, hắn đánh giá thấp hỏa thần điện phó điện chủ thực lực, bằng không hắn cho dù chết, cũng sẽ không để Long Trần cùng mặc niệm đi ngăn cản hắn. Bây giờ gặp Long Trần cùng mặc niệm toàn lực ngăn cản hỏa thần điện phó điện chủ, hình vô cương lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là hắn lúc này đang thiêu đốt tổ văn, không cách nào dừng lại, nếu không hết thảy đều phí công nhọc sức. Quanh ngay tại hỏa thần điện phó điện chủ hỏa hoàng đâm vào mặc niệm xiềng xích chi võng trên lúc, thần thánh trang nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời. Chương 4916, tinh sáu tính kế. Cái này tụng kinh thanh âm, thần thánh trang nghiêm bên trong, lại có vẻ dị thường bá đạo, như thiên đế pháp chỉ, chúng sinh chỉ có thể quỳ bái lắng nghe, vạn đạo chỉ có thể quỳ gối thần phục. Tám đạo hỏa diễm chi trụ, đem mặc niệm xiềng xích chi võng vây khốn. Chẳng khác gì là tại xiềng xích chi võng bên ngoài, tăng thêm một đạo liệt diễm lao tù, liệt diễm xuyên qua xiềng xích chi võng, đâm vào hỏa thần điện phó điện chủ hỏa diễm chi hoàng trên, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, đem thiên địa đốt xuyên, cái gì? Hỏa thần điện phó điện chủ hỏa diễm chi hoàng trên, một tiếng bạo hưởng, thiên địa cộng hưởng, nóng rực hỏa diễm phóng lên tận trời, đem thiên địa đốt xuyên, cái gì? Hỏa Thần Điện các cường giả một tràng thốt lên, bọn họ hoảng sợ phát hiện, làm Long Trần Năm tụng Đại Phạm Thiên Kinh thời điểm, trong cơ thể của bọn họ hỏa diễm chi lực, tại cấp tốc tiết ra ngoài, lại bị Long Trần cưỡng ép rút ra. Cái này sao có thể? Giang Nhất Chu gương mặt không dám tin, bọn họ đều là đến từ Hỏa Thần Điện Thiên Thánh cường giả, đều tu hành Đại Phạm Thiên Kinh, càng là Đại Phạm Thiên Thành tín tín đồ. Thế nhưng là Long Trần Năm tụng Đại Phạm Thiên Kinh, vậy mà có thể cưỡng ép rút ra bọn họ hỏa diễm chi lực, cái này triệt để lật đổ bọn họ nhận biết. Khốn mặt niệm gầm lên giận dữ, trong tay ấn pháp biến đổi. Tù Long Trần cũng theo phun ra một chữ, đồng dạng trong tay ấn pháp biến đổi, thì liền tụng kinh thanh âm, cũng biến thành càng nhanh hơn. Quanh Long Trần liệt diễm lao tù cùng mặt niệm xiềng xích chi võng đồng thời thích chặt, theo trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ vài trường lớn nhỏ, đem Hỏa Thần Điện phó điện chủ vững vàng giam ở trong đó. Âm âm. Liệt diễm lao tù rung động kịch liệt, hiển nhiên Hỏa Thần Điện phó điện chủ tại điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc, hắn bị mặt niệm cho tính kế, lúc này Long Trần cùng mặt niệm lực lượng đạt đến cực hạn, tại hai người bọn họ áp chế xuống, coi là đã mất đi tiên cơ, Hỏa Thần Điện phó điện chủ chỉ có một thân lực lượng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát hai người mạnh nhất trói buộc. Ha ha, theo ngươi mặt gia đấu, ngươi còn kém chút hỏa hậu. Mắt thấy kế hoạch thành công, tại hai người phối hợp xuống, vậy mà thật khốn trụ Hỏa Thần Điện phó điện chủ, mặt niệm nhất thời kích động đến cười ha ha. Nguyên lai kế hoạch này, mỗi một bước đều là đi qua mặt niệm chăm chú tính kế, ngay từ đầu hắn cùng Long Trần đồng thời xuất thủ, trên thực tế là vì hấp dẫn Hỏa Thần Điện phó điện chủ chú ý lực, hắn căn bản sẽ không để ý hai người, phất tay đem hai người đánh lui, đưa tới kịch liệt không gian ba động. Mà lúc này, mặt niệm thừa dịp cái này kịch liệt không gian ba động, đem chính mình đã sớm bố trí tốt trận pháp, di động đến Hỏa Thần Điện phó điện chủ con đường tiến tới trên, dự phán con đường tiến tới vô cùng đơn giản, lấy Hỏa Thần Điện phó điện chủ kiêu ngạo, hắn khẳng định sẽ không chút kiên kỵ phóng tới hình vô cương, chỉ cần đem trận pháp bố trí ở vị trí này, đừng lại đến quá bất hợp lý là được rồi. Làm Hỏa Thần Điện phó điện chủ bị tạc thương tổn, hỏa khí dâng lên thời điểm, mặt niệm phát động xiềng xích chi võng, cái kia xiềng xích chi võng chính là hắn bản môn bí pháp, cứng cỏi dị thường, mặt niệm bằng vào bí pháp này, vô số lần trở về từ cõi chết, kéo lại không biết bao nhiêu xa so với hắn đối thủ cường đại sau bỏ trốn mất dạng. Chỉ bất quá, lần này hắn không thể trốn, hắn muốn vây khốn Hỏa Thần Điện phó điện chủ, mà Hỏa Thần Điện phó điện chủ thụ thương, tuy nhiên chỗ hắn tại phẫn nộ trạng thái, nhưng là hắn cao ngạo, không cho phép hắn bật hết hỏa lực. Đối phó hai cái thần tôn cảnh đệ tử, nếu là hắn bật hết hỏa lực, như vậy thì xem như giết hai người, hắn cũng sẽ biến thành trò cười, đến hắn cấp bậc kia, bình thường đều là cực kỳ yêu quý Long Vũ. Cho nên, mặc niệm đánh bạc hắn sẽ bất động thanh sắc phát động đánh bất ngờ, tuy nhiên một kích này hắn sẽ không giữ lại, nhưng là vì lộ ra phong khinh vân đạm, hắn một kích này nhiều nhất sẽ không vượt qua hắn chiến lực mạnh nhất bảy thành. Trên thực tế, mặc niệm cũng là tại đánh bạc mệnh. Hắn tại đánh bạc hắn cái này mạnh nhất đào mệnh thần thông, có thể hay không tiếp nhận hình vô cương bảy thành lực lượng. Mặc niệm một kích này chính là vô lượng cung bí pháp, nếu như luyện tới thứ cửu trọng cảnh giới, có thể tan mất đối phương hơn chín thành lực lượng, mà mặc niệm bởi vì ngày thường bận quá, luyện tới đệ ngũ trọng, liền không có tiếp tục luyện. Bởi vì hắn cảm thấy một chiêu này cũng là dùng cho chạy trối chết, chỉ muốn đối phương không có trước tiên no bạo xiềng xích chi võng, hắn liền có đầy đủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Phí tổn nhiều như vậy thời gian quý giá đi tu luyện nó, không bằng nhiều đạo điểm bảo bối kề bên người, nhưng là lần này, hắn có chút hối hận, thế nhưng là hối hận cũng vô ích, hiện luyện cũng không kịp, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Làm tiếp nhận Hỏa Thần Điện phó điện chủ một kích kia, mặc niệm kém một chút liền không kiên trì nổi, hắn cảm giác cả người đều muốn bị no bạo, may ra hắn đủ hung ác, chết cũng muốn kiên trì, hắn không nghĩ tới một kích này có thể vây khốn Hỏa Thần Điện phó điện chủ. Hắn mục đích là vì cho Long Trần tranh thủ thời gian, không thể không nói, Long Trần cùng mặt niệm phối hợp đến quả thực không chê vào đâu được, làm Hỏa Thần Điện phó điện chủ lần thứ hai phản kích lúc, Long Trần liệt diễm lao tù đã hoàn thành. Hai người thần thông thuật pháp chồng chất lên nhau, tạo thành siêu cấp cường đại nhà tù, mặt niệm một chiêu này mềm dẻo có thừa, cương mãnh không đủ, mà Long Trần lại vừa tốt ngược lại, cương mãnh có thừa, mềm dẻo không đủ, cả hai lẫn nhau điệp gia, lấy thừa bù thiếu. Điên cuồng áp súc Hỏa Thần Điện phó điện chủ chỗ không gian áp súc càng nhỏ, Hỏa Thần Điện phó điện chủ tiếp nhận áp lực lại càng lớn, trọng yếu nhất chính là, Hỏa Thần Điện từ trên xuống dưới, đều là hỏa hệ người tu hành, Long Trần liệt diễm lao tù là đại phạm thiên kinh gia trì, Long Trần tu hành đại phạm thiên kinh nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên toàn bộ tâm linh sử dụng nó. Mặt đối hỏa thần điện phó điện chủ dạng này không thể chống cự cường giả, Long Trần lại kích phát ra đại phạm thiên kinh trạng thái mạnh nhất, không chỉ giữa thiên địa hỏa diễm chi lực bị tước đoạt, thì liền hỏa thần điện cường giả thể nội hỏa diễm chi lực, cũng bị cưỡng ép rút ra. Mà bị nhốt tại trong lao tù hỏa thần điện phó điện chủ hỏa diễm chi lực, đâm vào liệt diễm lao tù trên, đại bộ phận đều bị hấp thu, hỏa thần điện phó điện chủ một bước sai, từng bước sai, đã rơi vào mặt niệm cùng Long Trần bố trí tỉ mỉ trong cạm bẫy. Long Trần cùng mặt niệm đều biết, bọn họ là không thể nào một mực vây khốn hỏa thần điện phó điện chủ, nhưng là, bọn họ chỉ cần dựa theo kế hoạch, vây khốn hỏa thần điện phó điện chủ một hơi thời gian coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ông đúng lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên tới gần Long Trần sau lưng, người kia không là người khác, chính là Giang Nhất Chu, hiển nhiên hắn là tới cứu hỏa thần điện phó điện chủ, bất quá, cái này 36 người bên trong, chỉ có hắn động. Những người khác vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ, quanh thế mà Giang Nhất Chu vừa mới xuất hiện, một thanh lôi đình chi kiếm, mang theo thiên kiếp chi uy, vô tình chém xuống, rõ ràng là lôi linh nhi xuất thủ. Quanh Giang Nhất Chu vốn là dự định đánh lén Long Trần, lại không nghĩ rằng trước một bước bị Long Trần nhìn thấu, mà lôi linh nhi vừa ra tay cũng là thiên kiếp chi lôi, Giang Nhất Chu giật nảy mình, cường đại như hắn, vậy mà không dám tay không đón đỡ, sau đó huy kiếm đón đỡ. Một tiếng bạo hưởng. Lôi Linh Nhi lôi đình trường kiếm, bị Giang Nhất Chu trường kiếm vỡ nát, tuy nhiên Lôi Linh Nhi khí thế dọa người, khống chế chính là thiên kiếp chi lôi, nhưng là đối mặt thế nhưng là thiên thánh cường giả, Lôi Linh Nhi căn bản không phải đối thủ. Giang Nhất Chu bằng vào một kích này, liền thăm dò Lôi Linh Nhi thực lực, mắt thấy Lôi Linh Nhi chỉ là khí tức dọa người, không cách nào cho hắn tạo thành chân chính thương tổn, nhất thời không tiếp tục để ý nàng, thẳng hướng Long Trần. Mà Long Trần nhìn lấy hắn. Khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, chỉ hỏa thần điện những cường giả khác, Giang Nhất Chu quay đầu nhìn qua, nhất thời dọa đến tóc gáy dựng lên. Phốc chỉ thấy một cái mỹ lệ thiếu nữ, mặc lấy hoa lệ thiên phượng vũ y, tay cầm viêm long cốt tiên, đem một cái hỏa thần điện cường giả đầu lâu rút bạo. Chương 4917, cường hãn hỏa linh nhi. Thiếu nữ kia không là người khác, chính là hỏa linh nhi, bây giờ hỏa linh nhi, nắm giữ thiên phượng vũ y cùng viêm long cốt tiên. Thực lực của nàng, thậm chí muốn tại hỏa thiên vũ phía trên. Bởi vì cái này hai kiện thần binh tại trong tay nàng, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, hỏa linh nhi cầm giữ có đầy đủ lực lượng đi tẩm bổ bọn họ. Trước kia thiên phượng vũ y cùng viêm long cốt tiên một mực ở vào trạng thái đói bụng, nói trắng ra là, cũng là miễn cưỡng còn sống mà thôi, nhưng là bây giờ theo hỏa linh nhi lăn lộn, chẳng khác nào là nghèo khất cái gặp thổ tài chủ. Cái này hai kiện thần binh khăng khăng một mực đi theo hỏa linh nhi. Bởi vì hỏa linh nhi cũng không phải nhân tộc, chính là hỏa linh chi linh, bọn họ càng thêm tín nhiệm hỏa linh nhi. Bây giờ bọn họ vừa mới đầu nhập hỏa linh nhi dưới trướng, chính là biểu hiện lập công thời cơ tốt nhất, mà lại, bọn họ căn bản không cần lo lắng mất đi lực lượng không cách nào bổ sung, cho nên có bao nhiêu lực khí liền khiến cho bao nhiêu lực khí, không có một chút giữ lại. Vốn là Long Trần là dự định lấy hỏa linh nhi đến ngăn cản Giang Nhất Chu, nhường Lôi Linh Nhi đi đánh lén hỏa thần điện cường giả. Bất quá, làm Long Trần cùng với các nàng nói kế hoạch này thời điểm, lại bị Lôi Linh Nhi phản đối. Nàng cho là mình có năng lực ngăn cản Giang Nhất Chu một kích, hỏa Linh Nhi cự ly xa đánh lén hỏa thần điện cường giả xác suất thành công càng cao, bởi vì là hỏa thần điện phó điện chủ hỏa diễm chi lực, là hỏa Linh Nhi tốt nhất yểm hộ. Trên thực tế Lôi Linh Nhi cân nhắc đến, Long Trần cũng cân nhắc đến, chỉ bất quá, hắn lo lắng Lôi Linh Nhi không cách nào ngăn trở Giang Nhất Chu. Rốt cuộc Giang Nhất Chu thế nhưng là thiên thánh bên trong người nổi bật, thực lực phi thường cường đại, nhưng là Long Trần lại không tiện cự tuyệt Lôi Linh Nhi bình thường không tốt ngôn từ, rất ít biểu đạt tình cảm của mình, nhưng là Long Trần biết, lòng tự ái của nàng cực mạnh, bây giờ hỏa Linh Nhi càng ngày càng cường đại, đồng thời còn nhiều hai kiện thiên thánh thần binh, cái này triệt để kích phát Lôi Linh Nhi không chịu thua cái kia cổ sức lực. Nếu như Long Trần cự tuyệt nửa nàng, Lôi Linh Nhi nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Long Trần không có cách, chỉ có thể giả bộ như chính mình nhất thời hồ đồ, quên đi hỏa Linh Nhi cự ly xa cực nhanh tiến tới càng có ưu thế, còn tán thưởng một chút Lôi Linh Nhi lúc này mới vui vẻ ra mặt, vốn là Long Trần vô cùng lo lắng Lôi Linh Nhi không cách nào ngăn trở Giang Nhất Chu, Lôi Linh Nhi một mực so sánh đáng thương, nàng tuy nhiên nắm giữ cường đại thiên kiếp chi lực, nhưng là chỉ có tại hắn mỗi lần độ kiếp thời điểm, nàng mới có thể chân chính ăn no một lần, mà chờ ăn một trận này. nàng lại muốn đi theo Long Trần một đường chinh chiến đến lần sau độ kiếp, tiền kỳ còn đỡ một ít, nhưng đến cuối cùng, thực lực của nàng liền sẽ có chút theo không kịp, thực lực sẽ bị Hỏa Linh Nhi hất ra. Bất quá, lần này, Lôi Linh Nhi nhưng biểu hiện ra nàng thực lực cường đại cùng mưu trí, nàng cố ý phóng xuất ra thiên uy, dẫn tới Giang Nhất Chu phân tâm, cũng đem lôi đình chi lực theo bốn phương tám hướng áp hướng Giang Nhất Chu, nhưng Giang Nhất Chu không thể không lấy thủ thế, bởi vì hắn không cách nào phán đoán công kích của đối phương từ đâu tới đây. Lôi Linh Nhi sau cùng mới phát động công kích, rõ ràng thực lực xa yếu tại đối phương, lại nương tựa theo trí tuệ của mình, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, điểm này, liền liền Long Trần đều mười phần ngoài ý muốn, Lôi Linh Nhi muốn so Hỏa Linh Nhi thông minh nhiều lắm. Mà Hỏa Linh Nhi dùng hỏa diễm chi lực, bắt chước Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ ba động, ẩn tàng tại hư không bên trong, thừa dịp Giang Nhất Chu xuất thủ thời khắc, một roi đem một vị Hỏa Thần Điện Thiên Thánh cường giả đầu rút bạo. Cũng không biết có phải hay không là Viêm Long Cốt Tiên một mực thống hận Hỏa Thần Điện không cho nó ăn no, đánh nát cái kia Hỏa Thần Điện cường giả đầu lâu trong nháy mắt, miệng rộng mở ra, vậy mà trực tiếp đem cái kia Thiên Thánh cường giả thi thể nuốt. Ông ông ông, Hỏa Linh Nhi đem cái kia Hỏa Thần Điện Thiên Thánh cường giả đánh giết, trong lúc đó thiên địa rung động, hư không bên trên nổi lên một cái kỳ dị trận đồ kia phía trên lóe lên 36 ngọn đèn sáng, mà lúc này trong đó một chiếc đèn trong nháy mắt tối xuống. Ta liền biết, các ngươi bọn này lão cẩu không có ý tốt, thế mà còn muốn làm hoàng tước. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi cười lạnh. Long Trần tuy nhiên không biết trận pháp này là dùng để làm gì, nhưng nhìn trước mắt tư thế, liền biết bọn họ 8-9 phần 10 là muốn mưu đồ ma thi, thậm chí còn có phương thiên ấn. Đại trận kia bao phủ toàn bộ thiên địa, dường như 36 con ánh mắt dòm ngó nơi này hết thảy, làm trong đó một con mắt mù mất về sau, toàn bộ đại trận một trận run rẩy, trong nháy mắt biến đến không ổn định lên. Làm thấy cảnh này, Giang Nhất Chu sắc mặt đại biến, mà lúc này bị Long Trần cùng Mặc Niệm vây khốn Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ nộ hống, ngươi thằng ngu này, nhanh ổn định thiên đấu đại trận. Giang Nhất Chu lúc này thời điểm mới phản ứng được, trước tiên trở về chính mình trận doanh. Long Trần cùng Mặc Niệm bỗng nhiên cảm thấy áp lực đại tăng, cái kia vây khốn Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ thuộc pháp, bắt đầu cấp tốc bành trướng, chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Mà bên kia, phương thiên ấn lúc sáng lúc tối, hình vô cương trên người huyết văn tại cấp tốc thiêu đốt, hiển nhiên, bọn họ bên kia cũng đến thời khắc mấu chốt. Hỏa Linh Nhi, Long Trần mắt thấy không ổn, quát to một tiếng. Hỏa Linh Nhi nhất thời ngầm hiểu, trong tay Viêm Long Cốt Tiên bắn ra. Thẳng đến một vị thiên thánh cường giả kích bắn đi, mà nàng thì hai tay kết ấn, thiên phượng vũ y rung động, 1000 cây cổ phượng chân vũ hội tụ thành một đầu 100 trượng dòng nước lũ, bay đi. Phốc một cái thiên thánh cường giả bị Viêm Long Cốt Tiên đánh trúng, bởi vì không dám thoát cách chính mình vị trí, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, kết quả bị chấn máu tươi cuồng phúng, bất quá, người này cũng đủ hung ác, từ đầu đến cuối không có chuyển bước. Ngăn trở Giang Nhất Chu nộ hống, hắn trước tiên lao đến. Âm âm, kết quả hắn vẫn như cũ đã chậm một bước, chân vũ dòng nước lũ gào thét mà đi, bao trùm 10 cái thiên thánh cường giả, bọn họ toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ bị chấn đến liên tục lùi lại, trận hình bắt đầu hỗn loạn. Chết Giang Nhất Chu khóe mắt, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ tân tân khổ khổ bố trí đại trận, liền phải thất bại trong gang tấc. Giang Nhất Chu cắn răng, một kiếm đối với Hỏa Linh Nhi mãnh liệt trảm. Mà đúng lúc này, Viêm Long Cốt Tiên về tới Hỏa Linh Nhi trong tay, Hỏa Linh Nhi roi dài hất lên, chính bên trong Giang Nhất Chu roi dài, quanh một tiếng bạo hưởng, hai thanh thần binh chạm vào nhau, Hỏa Linh Nhi cùng Giang Nhất Chu đồng thời té bay ra ngoài, một kích này, cũng không ai chiếm được ưu thế. Bất quá bên cạnh những người vây xem, lại hít một hơi lãnh khí, bọn họ đều nhìn ra được, Hỏa Linh Nhi cũng không phải là thân người, mà chính là Long Trần nuôi Hỏa Diễm Chi Linh, chỉ là Hỏa Diễm Chi Linh. Vậy mà có thể cùng Hỏa Thần Điện Giang Nhất Chu liều mạng một cái cân sức ngang tài, cái này quá kinh khủng. Ông ngay tại Hỏa Linh Nhi cùng Giang Nhất Chu liều mạng trong nháy mắt, một cái mỹ lệ thiếu nữ tay cầm lôi đình chi kiếm giết vào Hỏa Thần Điện cường giả trận doanh, chính là Lôi Linh Nhi đánh tới. Làm Hỏa Thần Điện cường giả nhìn đến Lôi Linh Nhi đánh tới, nhất thời thầm hô không ổn, bởi vì bọn hắn vừa mới đã nhận lấy thiên phượng chân vũ trùng kích, tuy nhiên một kích này diện tích che phủ cực lớn, lực lượng phân tán. Từ mười mấy người cộng đồng gánh chịu, nhưng là một kích này lực lượng, lại áp đến bọn hắn khí huyết dâng trào, liền thể bên trong thiên thánh chi lực cũng bắt đầu hỗn loạn, cảm giác thân thể muốn nổ tung đồng dạng. Lúc này bọn họ khó chịu muốn thổ huyết, toàn thân lực lượng tựa hồ bị rút mất hơn phân nửa, mà lúc này Hỏa Linh Nhi xuất hiện, Hỏa Linh Nhi tay cầm lôi đình chi kiếm, không có công kích bất cứ người nào, mà chính là đem lợi kiếm trong tay mãnh liệt đâm nhập bên trong lòng đất, ngay sau đó lực lượng toàn thân đều dung nhập trường kiếm bên trong. Nàng lóe lên một cái, trực tiếp trở về Long Trần hỗn độn không gian, nàng lúc này đã cực độ suy yếu, thân thể cơ hồ hiện ra trong suốt hình. Mà nàng lưu tại trên mặt đất cái kia thanh lôi đình chi kiếm ầm vang nổ tung, hàng tỷ lôi đình chi nhận cắt ra hư không, đem trong trận pháp tất cả mọi người trong nháy mắt thôn phệ. Chương 4918, Phượng Vũ Cửu Thiên. Lôi đình tàn phá bừa bãi, vạn kiếm cùng bay, những cái kia lôi đình chi kiếm, chính là lôi linh nhi dùng bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, nàng liều đến nguyên khí đại thương sử xuất một chiêu này. Những kia thiên thánh cường giả biết rất rõ ràng, lúc này không thể động, chỉ có thể dựa vào hộ thể thần quan để ngăn cản, nếu không đại trận liền sẽ tản mất. Nhưng là sinh mệnh bản năng không cho phép bọn họ làm như vậy, bọn họ không thể không phân ra một nửa lực lượng để ngăn cản lôi đình chi kiếm, kết quả lôi đình chi kiếm trảm tại trên người của bọn hắn. Phốc phốc phốc, những cường giả này ào ào thổ huyết bay ngược, trước đó hỏa linh nhi một kích kia, đã muốn bọn họ nửa cái mạng, bây giờ lôi linh nhi một chiêu này, bọn họ triệt để không chịu nổi. Ông theo lấy bọn hắn bay rớt ra ngoài, trên chín tầng trời đại trận ầm vang sụp đổ, cùng lúc đó, Ma Thi cùng nó đỉnh đầu phương thiên ấn rung lên bần bật, khí tức của bọn nó đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, nguyên lai bọn họ thông qua trận pháp này, đang áp chế Ma Thi cùng phương thiên ấn lực lượng. Một khắc này, Long Trần lập tức minh bạch, cảm tình hỏa thần điện một mực tại thầm bên trong chưởng khống mê muội Thi cùng phương thiên ấn, chỉ bất quá, trận pháp này quá mức ẩn nấp, không chỉ hình vô cương bị che giấu, thì liền phương thiên ấn cùng Ma Thi đều không có phát giác được. Hỏa thần điện đương nhiên sẽ không hảo tâm đi giúp hình vô cương, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn tại mọi người liều đến lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi thu ngư ông chi lợi. Ma Thi bọn họ muốn, phương thiên ấn bọn họ cũng muốn, hình vô cương mệnh, bọn họ đồng dạng sẽ thu, chỉ bất quá, Long Trần không biết là, cái này thiên đấu đại trận, chính là hỏa thần điện bí pháp. Hỏa thần điện trong truyền thừa, trận pháp cũng không nhiều, bởi vì là hỏa thần điện hỏa hệ thần thông rất rất nhiều, coi như một người dốc hết một sinh chi lực, cũng đừng hòng học hết một phần vạn, cho nên, có thể bị hỏa thần điện truyền thừa xuống trận pháp, đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, bộ này thiên đấu đại trận trên thực tế cũng không phải là sát trận, cũng không phải hộ trận, mà là một loại phong cấm đại trận. Thiên đấu đại trận chia làm 18 thiên đấu pháp trận, 36 thiên đấu đại trận cùng 72 thiên đấu đại trận, con số chỉ là nhân số, mà thiên thánh cấp tu vi là đẩy mạnh thiên đấu đại trận yêu cầu cơ bản. Mà tổ trận những thứ này thiên thánh cường giả nhóm, cần linh lực của bọn hắn, hồn lực, thể lực, huyết mạch chi lực, hỏa diễm chi lực các loại lực lượng không kém bao nhiêu, điều kiện này liền sẽ có chút hà khắc rồi. Bất quá, hỏa thần điện gia đại nghiệp đại, vẫn là tiếp cận đủ 36 cái cường giả, đến tạo thành cái này 36 thiên đấu đại trận, dùng cho phong cấm Ma Thi cùng phương thiên ấn. Cái này thiên đấu đại trận kinh khủng địa phương, cũng là thi triển ra lặng yên không một tiếng động, nghe đồn nó là thông qua thiên đấu chi thuật vận hành, cái gọi là thiên đấu chi thuật, cùng loại với thiên cơ chi thuật, cùng thiên đạo vận hành huyền bí tương quan, cụ thể không có người biết được, lấy hình vô cương thực lực, phương thiên ấn lịch duyệt đều không thể phát giác được cái này thiên đấu đại trận, cũng có thể thấy được, trận pháp này khủng bố cỡ nào, thiên đấu đại trận một phá, phương thiên ấn khí tức cùng Ma Thi khí tức cấp tốc tăng vọt. Hình vô cương vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn phát hiện cái kia trận pháp một phá, hắn tổ văn chi lực rốt cục bắt đầu thiêu đốt, cũng nhanh chóng xâm nhập phương thiên ấn thể nội, phương thiên ấn trong nháy mắt biến đỏ, nóng rực hỏa diễm bốc lên, Giang Nhất Chu trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, bởi vì hắn lỗ mãng, bọn họ chăm chú chuẩn bị thiên đấu đại trận cứ như vậy phá, hắn lúc này hối tiếc không thôi, nếu như không phải hắn tự ý rời vị trí, thiên đấu đại trận cũng là bền chắc như thép, không có kẻ hở. Bây giờ đại trận phá, tất cả đều là của hắn sai lầm, cái tội danh này, hắn có thể chống không nổi. Hắn nhịn không được nhìn về phía bị Long Trần cùng mặt niệm vây khốn hỏa diễm nhà tù, chợt cảm thấy một trận tê cả da đầu, thậm chí sinh ra một loại, có bao xa liền chạy bao xa xúc động. Thiên đấu đại trận phá, cũng liền mang ý nghĩa, phương thiên ấn cùng Ma Thi đều sẽ không bị chưởng khống, nếu như cuối cùng phương thiên ấn cùng Ma Thi đều hủy, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Long Trần, đi chết đi. Giang Nhất Chu gầm lên giận dữ, cắn răng nghiến lợi thẳng hướng Long Trần, hắn đem một lời phẫn nộ cùng hoảng sợ, toàn bộ phát tiết đến Long Trần trên thân. Oanh, kết quả hắn thân hình vừa động, hỏa linh nhi viêm long cốt tiên gào thét mà tới, khí lãng cuồn cuộn, hỏa diễm ngập trời, lực lượng cường đại, nhưng Giang Nhất Chu không thể không ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Giang Nhất Chu bị chấn bay ra ngoài. Giang Nhất Chu nộ khí trùng thiên, cái kia Viêm Long Cốt Tiên tại Hỏa Linh Nhi trong tay, so tại Hỏa Thiên Vũ trong tay cường đại không biết bao nhiêu, liền xem như hắn, tại Hỏa Linh Nhi trước mặt, cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Liên tục tại một cái Hỏa Linh trong tay ăn thiệt thòi, mà hắn lại không có biện pháp nào, đường đường thiên thánh cường giả, thậm chí ngay cả một cái Hỏa Linh đều không đối phó được, loại kia cảm giác bị thất bại, lệnh hắn muốn điên rồi. Đồng loạt ra tay, xử lý Long Trần. Giang Nhất Chu nộ hống, hắn hiện tại đem giết chết Long Trần, giải Hỏa Thần Điện phó điện chủ nguy hiểm xem như duy nhất cây cỏ cứu mạng, chỉ có dạng này, hắn mới có thể lấy, giết đại trận bị phá, Hỏa Thần Điện các cường giả, nguyên một đám tức hỗn hỉnh, theo Giang Nhất Chu ra lệnh một tiếng, bọn họ tay cầm thần binh thẳng hướng Long Trần. Trước đó bị Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi liên tục tiến công, bọn họ lại không thể hoàn thủ mà thụ thương, đều muốn bị khuất điên rồi, có Giang Nhất Chu mệnh lệnh. Bọn họ nguyên một đám sát khí ngút trời, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần xé thành mảnh nhỏ. Thiên Diễm Hồi Toàn, Phượng Vũ Cửu Thiên, thế mà bọn họ vừa mới lao ra, Hỏa Linh Nhi mang theo giọng trẻ con thanh thúy lạnh quát, vang vọng đất trời, chỉ thấy nàng tay ngọc kết ấn, cánh chim giải thể, hóa thành ngàn đầu vạn dặm cổ phượng. Một chiêu này là Thiên Phượng Vũ Y tự mang thần thông, nhưng là từ Thiên Phượng Vũ Y bị đoán tạo đi ra, mãi cho đến Hỏa Thiên Vũ kế thừa nó trong lúc đó. Không người dám sử dụng một chiêu này, bởi vì vũ y giải thể, liền mang ý nghĩa đã mất đi đối bọn nó chưởng khống, bọn họ tùy thời có thể thoát ly vũ y tự mình bay đi. Nhưng là Hỏa Linh Nhi lại không sợ, Thiên Phượng Vũ Y đối nàng độ trung thành cơ hồ là mát trị số, tại Hỏa Linh Nhi trong tay, có ăn có uống, đối với một mực ở vào trạng thái đói bụng bọn họ tới nói, đuổi chúng nó đi, bọn họ đều chưa hẳn sẽ đi. 1000 viên cổ phượng chân vũ, hóa thành 1000 đầu cổ phượng. Bọn họ đứng xếp hàng, miệng ngậm lấy phía trước cổ phượng phượng vĩ, hai cánh rung động, tạo thành một hàng dài, đội ngũ xoay tròn, đem Long Trần cùng mặt niệm một mực bao khỏa, giọt nước không lọt. Rầm rầm rầm, những kia thiên thánh các cường giả, điên cuồng công kích, những cái kia cổ phượng, lại không cách nào phá hư bọn chúng trận hình, có người toàn lực công kích một cái cổ phượng, hy vọng có thể tìm được điểm đột phá, đáng tiếc, mặc kệ bọn hắn công kích cái nào một cái cổ phượng. Lực lượng kia đều sẽ từ tất cả cổ phượng chia sẻ, có thể nói, cái này phòng ngự không chê vào đâu được, làm tốt lắm. Mặc niệm thấy cảnh này, không khỏi lớn tiếng tán thán nói, vốn là đám người này đánh tới, mặc niệm dự định lần nữa tế ra một số thiên thánh thần binh tự bạo, bất quá, những thứ này thiên thánh thần binh, cũng không phải trước đó những cái kia rác rưởi, đều là một số không tệ thiên thánh thần binh, tuy nhiên hắn không dùng được, nhưng là có thể bán lên không thiếu tiền, cứ như vậy tự bạo, hắn có chút không nỡ. Làm Hỏa Linh Nhi xuất hiện, lấy sức một mình, ngăn cản như thế thiên thánh cường giả tiến công, mặc niệm hâm mộ trong mắt đều đỏ, đây cũng chính là Long Trần Hỏa Diễm Chi Linh, nếu như là của người khác, hắn khẳng định phải động ý đồ xấu. Ông Long Trần cùng mặc niệm biến sắc, bọn họ khống chế nhà tù cấp tốc bành trướng, Hỏa Thần Điện phó điện chủ sắp phá phong mà ra. Long Trần quay đầu nhìn về phía Hình Vô Cương, lúc này hắn cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Toàn thân hắn tổ văn đã toàn bộ tràn vào phương thiên ấn bên trong, phương thiên ấn phía trên, vậy mà xuất hiện một đầu chữ thập xiềng xích, đưa nó một mực buộc chặt. Một khắc này, Long Trần nhất thời khẩn trương lên, còn kém một bước cuối cùng, hắn biết, chỉ cần đem chữ thập xiềng xích dẫn bạo, phương thiên ấn cùng ma thi liền sẽ trong nháy mắt hủy đi. Chịu đựng Long Trần cùng mặc niệm gần như đồng thời kêu lên, bọn họ biết, Hình Vô Cương liền muốn thành công, hô nhưng mà đúng vào lúc này, kinh biến phát sinh. Một cái mang theo mặt nạ thân ảnh xuất hiện, trong tay hắn nắm một vật, thẳng tắp xông về Hình Vô Cương. Không tốt khi thấy người mặt nạ xuất hiện, Long Trần cùng mặt niệm nhất thời sắc mặt thay đổi. Chương 4919, sát ý vô biên. Hắn cần phải xông không qua phương thiên ấn cùng ma thi hộ thể thần quan. Mặt niệm cắn răng nói, trên thực tế, toàn bộ chiến trường trên, chỉ có Hình Vô Cương cùng Hỏa Thần Điện phó điện chủ loại này bước ra một bước kia. Đụng chạm đến tầng kia bích chướng người, mới có thể phá hư phương thiên ấn cùng ma thi hộ thể thần quan. Đến mức cái khác thiên thánh cường giả, căn bản là không có cách tới gần bọn họ, đây cũng là vì cái gì Giang Nhất Chu bọn người, không đi công kích Hình Vô Cương. Nhưng là người mặt nạ xuất hiện, lại làm cho Long Trần vô cùng bất an, gia hỏa này không chỉ thực lực cường đại, càng là một cái cực độ âm hiểm người, còn tinh thông tính kế, người này vô cùng khó chơi. Long Trần không tin hắn dám đối cứng ma thi hộ thể thần quan, đó chẳng khác nào muốn chết, nhưng là Long Trần sợ hắn làm dùng cái gì thủ đoạn đặc thù, quấy nhiễu được Hình Vô Cương. Thế nhưng là Long Trần cùng Mặc Niệm, đều sử xuất toàn bộ lực lượng đến trói buộc Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ, không dám có chút thư giãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mặt nạ phóng tới kết giới, lại bất lực ngăn cản. Làm Long Trần thấy rõ ràng người mặt nạ trong tay mang theo như thế đồ vật lúc, không khỏi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia lại là một cánh tay, đẫm máu cánh tay. Nguy rồi, khi thấy cánh tay kia, Long Trần nhất thời tê cả da đầu, chỉ thấy người mặt nạ tới gần ma thi, khoảng cách nó hộ thể thần quan còn có mấy trăm dặm thời điểm, trong tay cánh tay mãnh liệt mà đối với ma thi vung đi. Cái đó là, lúc này Mặc Niệm cũng thấy rõ ràng cánh tay kia, cái kia trên cánh tay ma khí cuốn quanh, móng tay như đao, hắn nhận ra. Đó chính là tại màn trời trong núi cùng một chỗ tranh đoạt ma thi cái vị kia ma tộc cường giả cánh tay. Long Trần cùng Mặc Niệm sau khi rời đi, bọn họ ẩn ẩn nhìn đến người mặt nạ cùng ma tộc cường giả động thủ, lại không nghĩ rằng, cái kia ma tộc cường giả lại bị người mặt nạ chặt đứt một cánh tay. Quanh cánh tay kia đâm vào ma thi hộ thể thần trên ánh sáng, ầm vang sụp đổ, vô tận sương máu nổ tung, vậy mà thông qua hộ thể thần quan, trực tiếp tiến nhập ma thi thân thể. Ông hấp thu những cái kia sương máu. Cái kia ma thi bỗng nhiên rung động, ngay sau đó đầu lâu của nó bắt đầu rung rẩy, cùng bạo ma khí, như thủy triều cọ rửa thiên địa. Âm âm, ma thi thân thể càng không ngừng rung rẩy, nó trên thân phù văn một khối tiếp lấy một khối sáng lên, Hình Vô Cương nộ hống, quanh người hắn hỏa diễm bốc lên, hắn bắt đầu đốt đốt tinh huyết của mình, muốn dùng tinh huyết của mình, tiếp tục thiêu đốt tổ văn. Thế nhưng là, ma thi thu được cái kia tinh huyết tẩm bổ, tựa hồ theo trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Mặc cho Hình Vô Cương cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản ma thi khôi phục. Song Long Trần cùng Mặc Niệm thấy cảnh này, hai người mất hết can đảm, ma thi bởi vì chết đi nhiều năm, Phương Thiên Ấn lại khống chế đầu ma, liền coi như chúng nó dung hợp, vẫn như cũ từ Phương Thiên Ấn khống chế nó, nói trắng ra là lấy Phương Thiên Ấn làm chủ đạo. Thế nhưng là, bây giờ Hình Vô Cương thiêu đốt tổ văn, khóa lại Phương Thiên Ấn, Phương Thiên Ấn đối thi thể chưởng khống chi lực trên diện rộng hạ xuống. Ma thi thu được nó đời sau tinh huyết, ở cái này điểm chết người nhất thời khắc, trong nháy mắt tỉnh lại nó bản năng, kể từ đó, bọn họ trước đó làm tất cả nỗ lực, toàn bộ đều uổng phí. Bây giờ Hình Vô Cương chỉ có hai con đường có thể đi, một, buông ra tổ văn chi khóa, mặc cho Phương Thiên Ấn cùng ma thi tranh phong, hai, tiếp tục khóa lại Phương Thiên Ấn, mặc cho ma thi thức tỉnh. Nhưng là bất kể hắn làm lựa chọn như thế nào, kết quả cũng giống nhau, bây giờ Phương Thiên Ấn cùng đầu ma hòa làm một thể. Không cách nào chia cắt, mặc kệ là Phương Thiên Ấn nắm trong tay ma thi, vẫn là ma thi nắm trong tay Phương Thiên Ấn, đều sẽ khiến vô biên hạo kiếp. Một khắc này, coi như Hình Vô Cương một trong tiếng, đã trải qua vô số mạo hiểm, gặp qua không biết bao nhiêu sóng gió, vẫn như cũ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Cuối cùng trên mặt của hắn hiện ra một vệt đắng chát, thở dài nói, rõ ràng biết đây chính là mệnh, nhưng là ta chính là không muốn nhận thua, thế nhưng là, số mệnh phía dưới, không nhận thua cũng phải nhận thua. Quanh cái kia ma thi bỗng nhiên chấn động một cái, Hình Vô Cương cũng không còn cách nào chưởng khống Phương Thiên Ấn, bị một đạo kinh khủng gợn sóng bắn đi ra. Quanh mà đúng lúc này, Long Trần cùng Mặc Niệm cũng chống đỡ không nổi, bọn họ nhà tù bị vỡ nát, Hỏa Thần Điện Phó Điện Chủ tái nhợt nghiêm mặt, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, cứ như vậy đứng thẳng trên hư không. Chỉ bất quá, hắn cũng không có lập tức hướng Long Trần cùng Mặc Niệm làm khó dễ, cũng không có quát mắng Giang Nhất Chu. Càng là nhìn cũng không nhìn những người khác, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa ma thi. Lúc này nơi xa ma thi trên thân thể vô số phù văn xuất hiện, đã có một nửa bắt đầu chậm rãi sáng lên, hiển nhiên những thứ này ma phù chính đang chậm rãi thức tỉnh. Tại phía trên đỉnh đầu nó, có một vòng xoáy khổng lồ, thân thể của nó, đang điên cuồng thôn phệ lấy năng lượng trong thiên địa, cảm giác kia, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa hút khô đồng dạng, thế giới bởi vì nó tồn tại, mà biến đến ma khí trùng thiên. Giống như ma giới. Một khắc này, bên trong chiến trường bên ngoài, bất luận địch ta, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng, dường như tận thế tức sắp giáng lâm đồng dạng. Long Trần cùng Mặc Niệm sắc mặt cực kỳ khó coi, mà trên bầu trời người mặt nạ, lại phát ra khinh miệt cười lạnh, dám phá hỏng ta chuyện tốt, các ngươi cũng đừng hòng đạt được, hắc hắc, mà thì ngay tại rút ra thiên địa linh khí, chờ nó ma hồn khôi phục, liền sẽ thỏa thích giết chóc. Cái này đều là các ngươi hai thằng ngu trêu chọc ta kết quả, ha ha ha. Nói càng về sau, cái kia người mặt nạ cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy trả thù sau khoái cảm, hiển nhiên, Mặc Niệm cùng Long Trần sắc mặt, lệnh hắn hết sức hài lòng. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì. Mặc Niệm nộ hống, hắc hắc, ta đương nhiên biết, mà lại ta còn biết, chung quanh có 3 cái cổ thành, hơn 700 cái tiểu thành, trong đó liền bao quát Phục Ma Thành. Người ở đây tộc vô số, vừa tốt cho đầu này ma thi đến thu hoạch linh hồn, tranh thủ nó sớm ngày khai trí, giết chết càng nhiều nhân tộc. Người mặt nạ cười hắc hắc nói, ngươi mẹ nó cũng là nhân tộc, lại muốn sử dụng nó tới giết hại đồng tộc, ngươi là súc sinh sao? Mặc Niệm răng đều muốn cắn nát, thanh âm của hắn đều là từ trong hàm răng ra tới, ta vui lòng, ngươi có thể làm gì ta? Cái kia người mặt nạ cười lạnh nói, dường như hắn đang cố ý chọc giận Long Trần cùng Mặc Niệm, lại tự hồ nhìn lấy càng nhiều người chết đi, liền sẽ lệnh hắn vô cùng hưng phấn. Ta có thể đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Long Trần tức giận đến nắm đấm nắm chặt, hắn đã quên có bao nhiêu năm, không có có như thế thống hận qua một người. Huynh đệ đúng lúc này, xa xa Hình Vô Cương mở miệng, Long Trần quay đầu nhìn về phía Hình Vô Cương, Hình Vô Cương nhìn lấy bọn hắn, trên mặt mang nụ cười ấm áp, ta Hình Vô Cương đời này có thể kết bạn hai vị huynh đệ, là đời ta vinh hạnh lớn nhất, đáng hận, chúng ta gặp nhau quá muộn, thật đáng tiếc làm ca ca, chỉ có thể cùng các ngươi tới đây, bảo trọng, Vô Cương đại ca. Long Trần cùng Mặc Niệm kinh hãi, chỉ thấy Hình Vô Cương chậm rãi nhắm mắt lại, bỗng nhiên mở mắt lần nữa thời điểm, trên người hắn thiên mạch biến mất, người trong nháy mắt xuyên qua ma thi hộ thể thần quan, xuất hiện ở phương thiên ấn phía trên. Chương 4920, lấy huyết trải đường, lấy xương bắt cầu. Hình Vô Cương không biết vận dụng cái gì lực lượng, vậy mà trực tiếp xuyên qua ma thi hộ thể thần quan, đi tới phương thiên ấn bên cạnh. Lúc này, phương thiên ấn trên xiềng xích biến mất. Vô tận ma khí tại phương thiên ấn bên trong phù văn bên trong lưu chuyển. Thật xin lỗi, Hình Vô Cương nhìn lấy phương thiên ấn, đại tay vuốt ve lấy phương thiên ấn, tràn đầy áy náy mà nói, là ta Hình gia vô năng, không cách nào vì ngài phân ưu, dẫn đến ngài lâu dài cùng đầu ma chống lại, lây dính ma khí, đọa nhập ma đạo. Ta Hình gia vô số năm qua, không có người nào có thể giúp ngài phân ưu, toàn bộ nhờ ngài độc lập chèo chống đến bây giờ, là ta Hình gia phụ ngài. Nói đến đây, Hình Vô Cương thanh âm nghẹn ngào, hắn không oán hận phương thiên ấn, dù là phương thiên ấn nghĩ hắn đoạn tử tuyệt tôn, nhưng là hắn biết, đó cũng không phải phương thiên ấn bản ý, đều là ma hồn tại quấy phá, đáng tiếc Hình gia một mực ở vào xuống dốc trạng thái, vô số năm qua không có đi ra một cái cường giả chân chính đến giúp đỡ phương thiên ấn. Nếu như bọn họ có thể giúp phương thiên ấn một thanh, dù là chỉ là vì nó tranh thủ một chút nghỉ ngơi cơ hội, có lẽ phương thiên ấn cũng không đến mức bị ma hồn chỗ xâm. Ông đúng lúc này, phương thiên ấn vậy mà biến đến trong suốt, tại trong suốt cử ấn bên trong, xuất hiện một cái 6, 7 tuổi hài đồng, hắn ngay tại khắc khổ tu luyện, bên cạnh một cái khuôn mặt uy nghiêm lão giả, tay cầm một cái cành mận gai, chỉ đạo lấy động tác của nam hài. Nam hài có chút sai lầm, cũng là một cành mận gai quất tới, trên người của cậu bé, nhất thời xuất hiện vết máu, đau đến nam hài nhe răng trợn mắt, lại không có chút nào phàn nàn, càng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Nam hài suốt ngày suốt đêm nỗ lực, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hắn mỗi một ngày lớn lên, mỗi một ngày mà trở nên mạnh mẽ, đó chính là Hình Vô Cương trưởng thành dấu chân, đều bị phương thiên ấn hiển lộ ra. Thật xin lỗi. Hình Vô Cương thống khổ thất thanh, phương thiên ấn đối với hắn nhu tình vạn đoan, như là mẫu thân đồng dạng, nhưng là hắn biết, đây là ma hồn cố ý khống chế nó đến câu lên tình cảm của hắn, lệnh hắn không cách nào động thủ. Ông Hình Vô Cương giang hai cánh tay. Như là ông ấp thân nhân của mình một dạng, ôm vào phương thiên ấn trên, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó, thân thể của hắn cứ như vậy chậm rãi dung nhập phương thiên ấn bên trong, huyết sắc gần sóng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phương thiên ấn. Vô Cương đại ca, Long Trần cùng Mặc Niệm khóe mắt, Hình Vô Cương cuối cùng dùng tính mạng của mình, cùng phương thiên ấn dung hợp, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể tạm thời đoạt lại phương thiên ấn, không bị ma hồn khống chế, oanh bỗng nhiên phương thiên ấn phía trên. Xuất hiện vô số vết nứt, phương thiên ấn rời đi, cái kia ma thi trên thân, cũng xuất hiện vết nứt, lúc này nó đã cùng phương thiên ấn hòa làm một thể. Ta thật hận, Mặc Niệm nắm nắm đấm, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai như thế thống hận sự bất lực của mình, lần thứ nhất, là tại thiên võ đại lục diệt thế chi chiến, đã trải qua lần kia đau xót, Mặc Niệm một mực tại nỗ lực tăng lên chính mình, hắn coi là... Loại chuyện này về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh ở trên người hắn, thế mà, loại này cảm giác bất lực, lại một lần buông xuống tại trên người hắn. Vậy liền đi chết a, làm kêu to có làm được cái gì? Nhưng mà lúc này, xa xa người mặt nạ vẫn không quên đổ dầu vào lửa, trong thanh âm mang theo trào phúng, hắn bởi vì các ngươi mà chết, các ngươi cần phải lấy cái chết tạ tội mới đúng, các ngươi yên tâm đi, Hình Vô Cương hậu nhân, ta biết đem bọn hắn từng cái đưa tiễn đi, cùng các ngươi đoàn tụ. Âm âm, lúc này, cái kia ma thi cùng phương thiên ấn đã bắt đầu sụp đổ, chỉ bất quá, lực lượng của bọn nó không phải hướng ra phía ngoài, mà chính là hướng vào phía trong, không gian đang không ngừng sụp đổ, càng không ngừng áp súc. Quanh tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, phương thiên ấn cùng ma thi ầm vang nổ tung, hư không bên trong xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, giống như ác ma miệng, đưa chúng nó thôn phệ. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều yên lặng, hắc động biến mất, dường như trên cái thế giới này, cho tới bây giờ liền không có phương thiên ấn cùng ma thi, càng không có Hình Vô Cương người này. Long Trần cùng Mặc Niệm trơ mắt nhìn Hình Vô Cương biến mất, bọn họ lòng như đao cắt, mà đúng lúc này, hỏa thần điện người, đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Không chỉ là bọn họ, bên ngoài còn có trên trăm vị thiên thánh cường giả, xuất lĩnh lấy mỗi người tông môn cường giả, xông tới, hiển nhiên, động tác của bọn hắn, là tại hướng hỏa thần điện lấy lòng. Trước đó, chỉ có một bộ phận thế lực đứng ở hỏa thần điện bên này, những người khác tại xem chừng, bởi vì Hình Vô Cương uy danh quá thịnh, càng nắm trong tay phương thiên ấn không ai dám tùy tiện đứng đội. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, phương thiên ấn hủy, Hình Vô Cương cũng đã chết, tuy nhiên hỏa thần điện đã không cần đến bọn họ, nhưng là chuyện thêm gấm thêm hoa, vẫn phải làm, cho dù là làm dáng một chút cũng tốt. Các ngươi hai cái vừa mới phối hợp đến không tệ lắm, thế mà đem bản điện chủ cho khốn trụ, còn phá thiên đấu đại trận, mặc dù là bởi vì làm một cái ngu xuẩn đại ý bị phá, bất quá, vẫn như cũ rất đáng gờm. Hỏa thần điện phó điện chủ, đứng trên hư không, nhìn xuống Long Trần cùng Mặc Niệm, lạnh lùng thốt. Lúc này Giang Nhất Chu đã là một đầu mồ hôi, bất quá, trong mắt của hắn lại hiện ra một vệt vui mừng, tuy nhiên phó điện chủ mắng hắn là ngu xuẩn, nhưng là cái này một mắng. Cũng biểu thị hắn tuy nhiên sinh khí, nhưng là đại khái dẫn sẽ không trọng phạt hắn. Nguyên lai Giang Nhất Chu chính là hỏa thần điện phó điện chủ tâm phúc, xem hắn như chủ tử gặp nạn, trước tiên xuất thủ cứu giúp, coi như Giang Nhất Chu phạm sai lầm, hắn cũng vô pháp truy đến cùng, rốt cuộc này lại rét lạnh cấp dưới trái tim. Long Trần cùng Mặc Niệm lúc này còn nhìn lấy Hình Vô Cương biến mất phương hướng, bọn họ vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận Hình Vô Cương đã chết đi sự thật, cảm giác hết thảy trước mắt. Như là đặt mình vào trong cơn ác mộng đồng dạng, đến mức hỏa thần điện phó điện chủ mà nói, bọn họ dường như không nghe thấy đồng dạng. Câm sao? Vẫn là đã bị sợ choáng váng, hay là nói, các ngươi đã bỏ đi chống cự, không dãy dụ nữa, lẳng lặng chờ đợi tử vong hàng lâm. Người mặt nạ cười lạnh nói. Nói thế nào? Rất lâu, Mặc Niệm nhìn về phía Long Trần khuôn mặt băng lãnh, trong đôi mắt, có đáng sợ màu đen điểm lấm tấm hiện lên. Khí tức của hắn biến đến âm lãnh, cùng bình thường trạng thái dưới hắn đã có chút không giống, chỉ bất quá, chính hắn không có phát giác được, liền Mặc Niệm cũng không có chú ý tới Long Trần biến hóa. Không có gì đáng nói, Vô Cương đại ca tiên thăng, làm huynh đệ, tiễn hắn một đoạn đi, Long Trần thanh âm có chút khàn khàn. Làm sao đưa? Mặc Niệm hỏi. Lấy huyết trải đường, lấy xương bắt cầu, nếu không làm sao có thể nhường Vô Cương đại ca yên giấc tại phía dưới cửu tuyền. Long Trần nói, ha ha ha. Long Trần cùng Mặc Niệm đối thoại, toàn trường người đều nghe vào trong tai, những người này còn tưởng rằng hai người điên, tại nói mê sảng, người mặt nạ càng là cười ha ha, thật sự là chết cười người, liền các ngươi hai cái phế vật, cũng dám nói ra mạnh miệng như vậy. Chuẩn bị xong chưa? Long Trần nhìn về phía Mặc Niệm, đồng thời, Long Trần trong tay nhiều một vật, đó là một khối kỳ dị tinh phiến, người khác nhìn đến cái kia tinh phiến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng là hỏa thần điện phó điện chủ nhìn đến cái kia tinh phiến, nhất thời sắc mặt đại biến, oanh Long Trần đại thủ một nắm, cái kia tinh phiến trực tiếp bị Long Trần bóp nát, một vệt sóng gợn cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, làm cái kia gợn sóng khuếch tán về sau, tất cả mọi người trong nháy mắt bị che kín, người mặt nạ lấy làm kinh hãi, có điều rất nhanh hắn phát hiện cái này gợn sóng sau đó, hắn không có một chút cảm giác, hắn vừa muốn chế giễu, nhưng là những kia thiên thánh các cường giả, lại hoảng sợ kêu to. Tu vi của ta bị áp chế.